Các truyện Hương Xưa hân hạnh giới thiệu đến quý khán giả bộ truyện Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác của tác giả Thiếu Địa Qua. Phần 4. Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Các truyện Hương Xưa. Xin hãy bấm đăng ký, like và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn. Triệu Quang Diệu nhận được tin tức, vỗ án, cả giận nói, người nào lớn mật như thế, dám thương tổn con ta. Lại giơ chân đá gã sai vặt báo tin, các ngươi làm ăn thế nào thế, nhiều người như vậy lại không bảo hộ được thiếu gia, khiến người ta khinh Triệu gia ta. Hắn chưa đến 50 tuổi, lại bảo dưỡng tốt, một chân đã đá văng gã sai vặt ra ngoài, rơi xuống đất, hộc máu, cứ thế mà hôn mê. Mấy hạ nhân khác đều cúi đầu, không dám nhiều lời, thân mình run run. Triệu Quang Diệu hung hăng phát hỏa một trận, tâm tư chợt động, gọi Tâm Phúc tiến vào, lấy danh thế bờ của ta, lập tức đến nha môn truyền lời, nói ta không đành lòng bá tánh chịu khổ, nguyện ra tiền mở thiện đường, thư viện, nhưng hai quyển tử thay ta ra ngoài tìm đất, lại vì hiểu lầm mà bị kẻ bắt cóc đã thương, mong huyện lệnh đại nhân giáp mặt nói chuyện. Tâm Phúc kia chần chờ một lát, cẩn thận nói, lão gia, chúng ta lúc trước tặng rất nhiều lễ, nhưng vị huyện lệnh tân nhiệm này lại rất không biết điều, ngay cả tiệc trung thu của lão gia cũng không chịu lộ diện, nói như thế, có thể thành sao? Triệu Quang Diệu cười lạnh, không để bụng, xoay tay nói, hừ, ta đã trải qua ba đời huyện lệnh, có tên nào lúc đầu không ra vẻ, nhưng cuối cùng cũng đều giống như chó, mắt ta sai phái. Người này xác thực khó giải quyết một chút, đến đây đã gần 3 tháng, nhưng chưa tham gia cái tiệc nào, nhưng thế thì đã sao? Ta không tin hắn thật làm bằng sắt, đối mặt với núi vàng núi bạc mà không động tâm. Nếu đã là mềm cứng không ăn, vậy thì lần này hắn cầu tới cửa, hắn cũng không tin có cơ hội ra giá cao như thế, huyện quan chó má kia còn không động tâm. Nghe nói từ trong kinh tới, rất có địa vị thì đã sao? Nếu thực sự có bản lĩnh thì đã không từ kinh thành đến Bình An huyện nghèo túng này làm một huyện quan nho nhỏ. Triệu Quang Diệu một đường dục ngựa bay nhanh, rất mau đã đến Thập Lý Đình, từ xa nhìn thấy mấy thị vệ mang đao vây quanh người ngồi trong, tuy không nhìn rõ mặt, nhưng khí thế này, e là không phải người thiện lương. Hắc Thích chặt cương ngựa, thầm nghĩ Bình An huyện khi nào có sát thần thế này mà trước đó hắn một chút tiếng gió cũng không nghe được. Có câu oan gia nên giải không nên kết, khi Triệu Quang Diệu xuống ngựa, đã thay bằng khuôn mặt ấy nấy tươi cười, vị tráng sĩ này, nghe nói hai quyển tử không nên thân của lão phu va chạm quý quyến, trong lòng thấp thỏm, đặc biệt tự mình tới bồi tội. Nói xong còn ra hiệu tùy tùng mang lên một cái hộp thật nặng, mở ra, bên trong là bạc trắng bóng chói mắt. Bàng Mục nhướng mày, nói với thị vệ, ta đã lâu chưa từng từ thấy nhiều vàng thật bạc trắng như thế, hai mắt sắp mù luôn rồi. Mọi người cười vang, cũng mồm năm miệng 10 phụ họa. Triệu Quang Diệu âm thầm cười nhạo, ngoài mặt lại bất động thanh sắc nhìn chung quanh, thấy không một bóng người, không khỏi lo lắng, mong tráng sĩ trả hai bọn họ cho ta, ta sẽ mang về quản giáo thật nghiêm. Thị vệ bên người Bàng Mục cười nhạo, quản giáo. Chỉ sợ càng dậy càng hư. Nhắc tới mới nói, nếu chủ nhân nhà ta không gọi, ngươi sẽ đến sao? Bàng Mục làm bộ làm tịch mắng, tiểu bác, không thể vô lễ. Lại quay sang cười nói với Triệu Quang Diệu, hai nhi tử của lão trượng mở miệng liền hỏi ta có biết cha hắn hay không? Thật buồn cười, ta sao biết được? Nhưng cũng không nỡ cô phụ ý tốt muốn giới thiệu của hắn, vì thế mới mời ngươi tới. Có lẽ chúng ta diện mạo đáng sợ, chỉ nói vài câu, Lịnh Lang và mấy tùy tùng đều khai ra quá khứ đã chiếm đoạt ruộng tốt, khinh nam bá nữ, đánh giết mạng người. Ta nhát gan, sợ xảy ra bất trắc, lại sợ Lịnh Lang chờ tôn giá lâu mà nhiễm phong hàn, nghĩ nghĩ liền sai người hộ tống hắn đến nha môn. Nha môn thủ vệ nghiêm ngắt, an toàn nhất, ta cũng an tâm mà ngươi cũng không cần lo lắng. Tươi cười trên mặt Triệu Quang Diệu lập tức suy sụp, ánh mắt cũng không nhu hòa. Hắn sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu có người không nể mặt hắn. Hắn thẳng lưng, đi đến, ngồi xuống đối diện Bàn Mục, cười lạnh nói, không biết các hạ là thần thánh phương nào, hẳn là mới tới nơi này, có rất nhiều chuyện còn chưa rõ, lão phu bất tài, ở nơi này có bạc lại có thể diện, không bằng. Mấy lời này, Bàn Mục đã nghe qua không biết bao nhiêu lần, có rất nhiều người còn nói êm tai hơn Triệu Quang Diệu nhiều, nhưng hắn lại không để mình bị đẩy vòng vòng, cười lạnh nói, không cần nhiều lời. Ta từ trong bụng mẹ ta chui ra, là người không thích rượu kính uống rượu phạt. Khi hắn mang binh đi đánh giặc, Ngay cả thánh chỉ còn có thể thỉnh thoảng không nghe theo, làm sao đặt lão già này vào mắt. Tiểu tử không biết trời cao đất dày. Khiêu khích trắng trợn như thế, Triệu Quang Diệu sao có thể nhịn, trừng phạt này, không phải người nào cũng có thể nuốt trôi. Bàng Mục cười nhạo, thông thả đứng dậy, ta có thể uống rượu phạt, cũng không phải người như ngươi đến phạt ta. Vốn còn có chút hoài nghi, nhưng đối mặt vừa thử, Triệu Quang Diệu liền lộ bộ mặt thật, hắn cũng không cần cố kỵ gì. Ngày ngắn đêm dài, người trong nhà chờ cũng đã sốt ruột rồi. Bàng Mục nói xong, xoay người nhảy lên ngựa. Làm càn. Triệu Quang Diệu tức đến râu tóc đều rung lên, vội vàng đuổi theo, lại thấy mấy con ngựa kia đều là thần mã, vượt xa bảo mã của hắn, bốn gót sắc nhịp vài cái, chớp mắt đã cách xa vài chục trượng, sao có thể đuổi kịp, hắn còn bị ngựa của đối phương đá tuyết bùn văng đầy người, chật vật không chịu nổi. Chạy một đoạn, Tiểu Bác hỏi, đại nhân, có cần sai người nhìn chằm chằm Triệu gia không? Cũng được. Trở về nha môn, ngựa chưa ngừng hẳn, Bàng Mục đã nhảy xuống, sải bước đến nhị đường, quả nhiên thấy Yến Kiêu đã chờ sẵn ở đó. Thấy hắn hoàn hảo không thương tổn gì trở về, Yến Kiêu nhẹ nhàng thở ra. Bàng Mục cởi áo khoác, ném cho người hầu, cười nói, hiện giờ bổn huyện là địa đầu xà, ngươi chẳng phải lo lắng vô ích. Yến Kiêu bật cười. Bàng Mục ngồi xuống, cũng ra hiệu cho mọi người cùng ngồi, hỏi, có khai được gì không? Liêu Vô Hà cau mày, đẩy một chồng chứng dày đi qua, nhiều không đếm xuể, nhỏ thì lấy đồ không trả tiền, lớn thì chiếm đoạn ruộng tốt, khinh nam bá nữ, tập mãi thành thói quen, rất nhiều việc chính bọn họ cũng không nhớ hết. Lưu Bộ Đầu còn đang thẩm vấn, e là mấy ngày mấy đêm cũng nói không xong. Có điều đã xảy dính mấy mạng người. Hắn rút một hồ sơ, đặt lên trên cùng, lão đại Triệu Văn 5 năm trước từng xâm phạm một nữ tử, nàng kia không chịu được nhục nên đã treo cổ tự vẫn, vị hôn phu của nàng tìm tới cửa đòi công đạo lại bị đánh gãy chân, người hai nhà bẩm báo nha môn, thế nhưng sự việc cuối cùng lại bị chìm xuồng. Sau bọn họ còn bị đoạt ruộng tốt, sinh kế bị chặt đứt, hai lần ẩu đả, vết thương không kịp trị liệu mà chết. Ta đã tra qua, hồ sơ vụ án này thậm chí còn không có. Bàng Mục lật xem khẩu cung và lời chứng, càng xem càng giận, ánh mắt như phun lửa, nhiều án như vậy, quan phụ mẫu địa phương là bị mù hay bị điếc. Huyện lệnh tiền nhiệm không đoan không chính, thực sự đáng chết. Dù Triệu gia gia tài bạc triệu, có tranh chấp có thể giải quyết theo cách riêng, nhưng nếu đã vi phạm pháp luật thì việc công phải xử theo phép công. Hắn cứ tưởng huyện lệnh tiền nhiệm chỉ vô dụng, nào ngờ càng tra càng lộ, không phải vô dụng mà là mở to mắt giải mù, đóng cửa lại làm thổ hoàng đế. Bàng Mục đen mặt nói, ta sẽ viết tấu chương cho thánh nhân, chém đầu răng chúng. E là tri phủ cũng không trong sạch. Bình An huyện trực thuộc quản lý của Đô Xương Phủ, cùng châu cùng cấp, địa vị và phân lượng không cần nói cũng biết, nơi này xảy ra nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ tri phủ một chút tiếng gió cũng không nghe được. Đó là đương nhiên. Liêu Vô Hà gật đầu, lại hỏi, nghe Yến cô nương nói, đại nhân đã gặp Triệu đại thiện nhân, thấy thế nào? Bàng Mục khinh thường đáp, chỉ là hàng người mua danh chuộc tiếng. Đúng rồi, còn phải phiền tiên sinh tra lai lịch của Triệu Quang Diệu kia, nghe nói lúc trước hắn cũng chỉ là phú hộ tầm thường, phúc hậu lại biết bổn phận, nhưng hôm nay ta thấy hắn hơi thở vững vàng, bước đi hữu lực, hiển nhiên là biết công phu. Mọi người vô cùng kinh ngạc, biết công phu. Yến Kiêu vội nói, lúc trước Quách Ngộ Tác nói Triệu Quang Diệu luôn nói mình lúc trẻ ra ngoài mua bán nhỏ, nhưng cơ duyên xảo hợp mà kiếm được vài mối lớn, mới dần dần phất lên, không ai biết hắn có công phu. Nhưng nếu Bàng Mục đã nói thế, chắc chắn không sai. Bàng Mục trầm ngâm nói, mời Quách Ngộ Tác đến đây. Không lâu sau, Quách Ngộ Tác đi đến, Bàng Mục liền kêu hắn nói hết những gì hắn biết về Triệu Quang Diệu. Quách Ngộ Tác không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn nói hết những gì hắn biết. Khi hắn về quê, ta vẫn còn ở nhà đọc sách, nhớ rõ lúc đó rất oanh động. Mấy năm qua hắn vẫn luôn hậu đãi quê nhà, xây cầu làm đường, phụng dưỡng quá bộ, bá tánh không ai không nói tốt về hắn. Cho dù hai Triệu công tử hỗn trướng bất kham, bá tánh cũng chưa từng giận chó đánh mèo lên người Triệu Quang Diệu, còn tiếc hận hắn không người nối nghiệp, cho nên khí tiết tuổi già khó giữ được. Tề Viễn, ta xưa nay không tin cái gì đại thiện nhân, thường người càng tỏ ra quân tử càng có mờ ám. So với chân tiểu nhân, hắn càng ghét ngụy quân tử hơn. Quách Ngộ Tác liếc hắn, nhưng nhiều năm qua, Triệu Quang Diệu trừ dạy con vô phương, xác thực không có gì khác đáng lên án. Bàng Mục giơ tay ngăn Tề Viễn đang muốn nói, Hỏi Quách Ngộ Tác, Triệu Quang Diệu biết võ. Quách Ngộ Tác sửng sốt, không thể nào, trước giờ không nghe nói. Mọi người liếc nhau, càng thêm cảm thấy khả nghi. Luyện võ cường thân kiện thể, vốn là chuyện mà nam nhân đều yêu thích, lại thêm mấy năm trước chiến loạn không ngừng, mọi người càng chuộng võ, việc biết công phu cũng không cần phải giấu. Bàn Mục mơ hồ cảm thấy mình đã bắt được gì đó, liền nói, Liêu tiên sinh. Liêu Vô Hà hiểu ý, vội chắp tay nói, thuộc hạ hiểu, sẽ đi ngay. Nói xong liền đi lật xem hộ tịch năm đó. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, dù không chắc Triệu Quang Diệu có liên quan tới Liên Hoàn án lần này, nhưng Bàn Mục cũng quyết định nhân cơ hội này mà trừ bỏ khối u ác tính Triệu gia. Triệu Quang Diệu cũng không ngồi chờ chết, trầm mặc nhìn theo phương hướng đoàn người Bàn Mục rời đi, phân phó tâm phúc ngựa của bọn họ đúng là thần câu, nếu đã nhìn thấy tất nhiên sẽ không quên, ngươi mau vào thành tìm Hàng Lão Tam, miêu tả tỉ mỉ mấy con ngựa kia. Hàng Lão Tam là dân cơ bạc lâu năm, đồ vật đáng giá cũng biết không ít, quan hệ lại rộng, tin tức linh thông, thường xuyên bị người của hắn đến moi tin, chỉ cần tìm được ngựa, còn lo không tìm thấy người. Triệu Quang Diệu về tới nhà, gã sai vặt được sai đến nha môn tìm hiểu tin tức của Triệu Văn, Triệu Võ, thấy sắc mặt hắn tệ hơn cả lúc rời đi, nơm nớp lo sợ, không dám tiến lên. Triệu Quang Diệu lạnh giọng quát, nói. Gã sai vặt vội quỳ xuống, run run nó, hồi lão gia, hai vị thiếu và các tùy tùng đều bị giam vào ngục, tiểu nhân dùng mọi thủ đoạn cũng không thể gặp mặt một lần. Thấy Triệu Quang Diệu trán nổi gân xanh, hắn vội dập đầu thật mạnh, thanh âm nức nở nói tiếp, lão gia, thực sự không phải tiểu nhân không tận tâm mà sau khi huyện lệnh tân nhiệm đến, tình cảnh liền khác trước, tất cả tai mắt của chúng ta đều bị loại trừ, trên dưới trong ngoài kín như một cái thùng sắt, một giọt nước cũng không thể tiến vào. Triệu Quang Diệu đưa danh thế bờ đến cũng liên tục bị từ chối, hắn đương nhiên biết huyện nha bây giờ nghiêm ngặt cỡ nào, vì thế cũng không giận chó đánh mèo, hung hăng quát lớn, cút. Gã sai vắt như được đại xá, dập đầu hai cái, sau đó vội vàng chạy đi. Triệu Quang Diệu đi tới đi lui trong phòng, sắc mặt trầm như nước, ánh mắt chợt lóe, hô to với bên ngoài, người tới, bút mực hầu hạ, đợi ta viết thư xong, lập tức đưa tới phủ nha Đô Xương phủ. Chỉ là một huyện quan nhỏ bé liền càng rỡ như thế, muốn một tay che trời sao? Nếu đã thế, ta cho ngươi khỏi làm huyện lệnh luôn. Nha môn bận việc lu bù, nhưng Yến Kiêu lại rảnh, nàng liền đi mua hai cái đầu heo, chia ra làm hông gió và thịt khô, treo đầy xà nhà. Nàng còn để dành một miếng thịt ba chỉ ngon nhất, băm nhỏ, còn thêm trứng gà và đậu hũ giả nhuyễn, vo thành viên tròn, cho vào nồi chiên vàng, sau đó chậm rãi nấu cùng nước xương hầm. Nàng quen dùng cà rốt, nhưng Đại Lộc Triều không có, đành dùng đậu hũ thay thế. Nhạc phu nhân nghe động tĩnh trong bếp, liền đi tới, thấy nàng nhanh nhẹn bằm thịt, vo viên, chiên rồi lại nấu, hứng thú hỏi, đây là đầu sư tử phải không? Yến Kiêu hạ bớt lửa, cười nói, cũng không hẳn. Ta tự mình trộn mùi vị lung tung, không thể sánh với đầu bếp chân chính, không dám nhận là đầu sư tử, chỉ gọi là thịt viên hầm thôi. Lão Thái Thái bật cười, tên này nghe chất phát lại thú vị, vừa nghe liền biết đó là gì. Híp híp cái mũi, nói tiếp, ta thấy mũi vị rất được. Cái gì mà đầu bếp lớn với không, đều là làm dâu trăm họ, chẳng lẽ đầu bếp làm gì đó, mọi người đều thích ăn sao? Còn quán nhỏ ven đường thì không người hỏi thăm. Chúng ta ăn thấy ngon thì đó là ngon. Ta thấy ngươi chính là một đầu bếp giỏi. Yến Kiêu che mặt cười ngượng ngùng, ngài chỉ dỗ ta. Lão Thái Thái nghiêm trang nói, đúng là dỗ ngươi đó, khen ngươi tới đầu óc choáng váng luôn, tốt nhất là ngày ngày đều làm món ngon. Hai người nói giỡn một hồi, Lão Thái Thái lại đi đến nơi treo thịt hông gió, tấm tắc nói, khi ta còn trẻ, cũng nghe nói phía Tây Nam dùng phương pháp thế này để xử lý thịt ăn không hết, không ngờ ngươi lại biết cách làm, cũng không biết tư vị thế nào. Yến Kiêu cười nói, hun khói thì mau, nhưng thịt khô hông gió thì lâu hơn, cuối năm là có thể ăn, đến lúc đó còn lo không nếm được mùi vị sao. Lúc này nồi thịt viên cũng đã hầm xong, hương khí tỏa ra bốn phía. Yến Kiêu mở nắp nồi ra nhìn, thấy nước canh đã sền sệt, ánh màu hồng nâu dính vào vách nồi, liền tắt lửa, múc thịt cho vào bồn sứ lớn, còn rưới nước sốt lên trên. Dù là nấu cháo hay hầm đồ ăn, tốt nhất chỉ dùng một lần nước, nếu thêm vào đứt quãng, mùi vị không đều, hương vị đồ ăn cũng giảm. Yến Kiêu lại lấy ra ít đồ chua, dùng nước ấm rửa sơ qua một lần, màu sắc càng xanh càng tươi, đặt bên cạnh thịt viên, đều thoải mái thanh tân. Yến cô nương, Yến Kiêu đang định đi rửa nồi thì thấy Lâm Bình từ ngoài vội vàng chạy vào, còn hô to gọi nhỏ, khác với bộ dáng ông cụ non thường ngày. Vừa lúc A Miêu đưa cơm đến, hai người suýt đụng nhau ngay cửa, giật nảy mình, cùng kêu lên. Yến Kiêu và Nhạc phu nhân vừa đau lòng vừa buồn cười, vội đi qua hỏi, sao thế? Đụng trúng sao? Có bị phỏng không? Không việc gì, không việc gì. A Miêu vội đáp, tuy canh trong tay có văng ra ngoài một chút, nhưng vì thời tiết lạnh nên cũng không bị phỏng. Nàng nhìn vết bẩn trên cổ tay áo, đau lòng nói với Lâm Bình, ngươi cũng thật là, lỗ mãng hấp tấp như vậy, đây là y phục nương ta mới làm cho ta, không biết có giặt sạch được không? Ta chỉ thuận miệng nói thôi, đâu dám để cô nương tốn kém. A Miêu vội lắc đầu, lại trừng mắt nói với Lâm Bình, ta đến phòng bếp lấy xà bông, giặt kỹ chút là sạch thôi. Lâm Bình lại nhận lỗi, còn muốn đến bù, A Miêu ngược lại lại ngượng ngùng, đặt đồ ăn xuống liền đi, còn quay đầu lại nói không cần hắn hay Yến Kiêu đưa xiêm y, tự mình giặt là được. Yến Kiêu bật cười, vẫn quyết định sẽ đưa cho nàng một tấm vải thanh nhã tươi tắn phù hợp lứa tuổi. Sau đó mới hỏi Lâm Bình đến có chuyện gì. Lâm Bình vội nói, đại nhân vừa nhận được tin từ bồ câu đưa thư, hình như có đại sự, lệnh ta đến mời ngài, cơm sẽ cùng ăn ở đó. Không đợi Yến Kiêu mở miệng, lão thái thái đã nhanh nhẹn chuẩn bị một hộp lớn thức ăn, ngay cả chậu thịt viên hầm cũng đưa cho Lâm Bình, lại thúc giục Yến Kiêu, mau đi đi, chính sự quan trọng. Yến Kiêu do dự một lát, nói, lần tới ta sẽ bồi ngài ăn cơm. Nói xong vội vã rời đi. Lão thái thái nhìn theo bóng nàng đi xa, bật cười, đứa nhỏ này, nha đầu khác đều muốn lười biếng, nàng lại hận không được bận rộn. Mà như thế cũng tốt, hai người có thể nâng đỡ lẫn nhau. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng gió đông ở phương Bắc rất lớn, như yêu tinh xuống núi, phả mặt đau như đao cắt. Yến Kiêu rụt cổ, trong lòng nôn nóng, hận không thể lập tức bay tới chỗ bàn mục, hỏi xem manh mối thế nào mà khiến Lâm Bình xưa nay hướng nội thẹn thùng cũng thất thố như vậy. Bàn ăn lớn trong nhị đường đã được dọn sẵn, đồ khánh nhiều ngày không tới hôm nay cũng có mặt, còn chủ động đứng dậy đón tiếp nàng. Ăn cơm chung nhiều lần, chỗ ngồi cũng dần cố định. Mọi người đều nhất trí để Yến Kiêu ngồi giữa bàn Mục và Liêu Vô Hà, Tề Viễn và Đồ Khánh chia ra ngồi hai bên bọn họ. Bàn Mục đưa một lọ sữa tay bằng đồng tinh xảo cho Yến Kiêu, đông lạnh hỏng rồi sao? Lại vỗ vỗ lên đệm ghế rắn chắc, trước làm ấm người đã. Yến Kiêu nói cảm tạ, còn xoa xoa hai lỗ tai, cảm thán quá lạnh. Chỉ một đoạn đường ngắn, chóp mũi và cằm nàng đều bị đông lạnh đến đỏ rực, hai mắt cũng ngập nước, nhìn rất đáng yêu, y như tiểu miêu tiểu cẩu. Bàn Mục tham lam nhìn vài lần, lại xốc khăn trải bàn lên, thúc giục, bỏ chân vào đi. Yến Kiêu cúi đầu nhìn, thấy dưới bàn là hai cái lò sưởi lớn, bên ngoài còn chắn bởi một hàng rào sắt, không sợ bị ai không cẩn thận đá trúng. Có lẽ trong lò sưởi có thêm hương liệu nên nhiệt khí tỏa ra mùi vỏ quýt thanh tân. Nàng ngoan ngoãn nghe lời, cho hai chân vào trong, thoải mái thở hắt ta. Thấy bộ dáng nàng như thế, Bàn Mục lúc này mới có tâm tình nói giỡn, đây đã tính là gì, còn sớm a, chờ tới tháng chạp, còn lạnh hơn nhiều. Nếu ngươi rảnh, đến quan ngoại nhìn xem, đó mới gọi là gió tuyết, gió to đến nỗi không thể mở mắt ra, tuyết chất cao mấy trượng, cho dù là ban ngày, nếu không đánh dấu trên đất thì không thể tìm được cửa nhà, đành phải chịu đông lạnh chết ở bên ngoài. Yến Kiêu nghe vậy, tò mò hỏi thêm. Mọi người đã sớm quen, cũng không để ý, chỉ nhìn thấy Lâm Bình tay không đi, thắng lợi trở về, ai nấy đều bắt đầu chảy nước miếng. Lại là món ngon gì đây? Bồn sứ trắng tinh, thịt viên tròn vo cùng rau dưa xanh biếc, bên dưới là nước sốt màu hồng nâu, nhìn vô cùng ngon miệng. Đồ vật thơm như vậy, nên cho vào bụng mà hảo hảo yêu thương. Mỗi người tự gắp một viên thịt cho vào chén, phi thường thuần thục rưới nước sốt lên, sau đó hung hăng nhét một miếng lớn vào miệng, mới cảm thấy mỹ mãn mà thảo luận về vụ án. Theo tin tức bồ câu mang về, dù Vương Khánh và Lưu Viết Văn ở cách xa nhau ngàn dặm, nhưng vẫn có điểm trùng hợp, hộ tịch hai người vốn không phải ở nơi đó, mà 15 năm trước đột nhiên mang theo một khối tài sản khổng lồ xuất hiện, giống như ngang trời xuất thế, sau đó cắm rễ đến tận giờ. Yến Kiêu nghe vậy, quên cả ăn thịt viên, hỏi, thực sự là vì trả thù mà Liên Hoàng giết người. Bàn Mục cũng cảm thấy mây mù trước mắt dần tan, gật đầu, 8-9 phần là thế. Liêu Vô Hà vừa nhanh tay gấp viên thịt thứ hai, vừa nói, vậy còn chưa xong đâu. Các ngươi đoán xem hôm qua ta xem hồ sơ hộ tịch trong huyện, đã thấy được gì?

vì thế bắt đầu bán mạng cho hắn. Bàng Mục cười khẽ, không ra hỉ nộ, nếu là thế, Triệu Quang Diệu cũng xem như là chủ cũ của ngươi, hiện ngươi lại phản bội hắn, thực khiến người ta không vui. Loại chuyện phản bội này, có lần đầu sẽ có lần sau, trung tâm như thế, hắn không dám nhận. Hàn Lão Tam gấp đến độ mặt mày đỏ bừng, nhịn không được, cao giọng hô, tiểu nhân biết sai, nhưng tiểu nhân cũng là có nỗi khổ. Lúc đầu hắn chỉ là chân chạy vặt, truyền lời, tìm hiểu tin tức, về sau Triệu Quang Diệu thấy hắn làm việc cần cù, miệng lại kín, liền dần giao các việc quan trọng cho hắn, cũng là những việc không thể công khai. Hắn tuy xấu nhưng chưa tới mức tán tận lương tâm, thời gian lâu cũng dần thấy sợ hãi. Triệu Quang Diệu cùng tri phủ, tri huyện cầu kết với nhau, một tay che trời, sau lưng làm không biết bao nhiêu chuyện dơ bẩn, chỉ cần lộ một chuyện ra ngoài cũng đủ gây nên sóng to gió lớn. Hắn lại biết quá nhiều, chỉ sợ ngày thoát thân cũng chính là ngày chết. Đúng lúc này Bàng Mục xuất hiện, y vừa tới liền lôi đình giận dữ, diệt trừ sơn phỉ, lại phá liền mấy vụ án lớn, thanh trừ rất nhiều sòng bạc, kỹ viện, cũng không bị Triệu Quang Diệu mua chuộc. Hắn cái khác không được nhưng nhìn người lại rất tốt, lập tức nhạy bén nhận ra vị tân huyện lệnh không đơn giản như bề ngoài, hẳn là trong triều có chỗ dựa lớn, vừa lúc Triệu Quang Diệu nói muốn tìm người, hắn vừa nghe liền biết là Bàng Mục, hỏi rõ sự tình, liền biết cơ hội đã tới. Bàng Mục cười lạnh, ngươi đánh bàn tính thật vang, muốn mượn tay bản quan vặn ngã Triệu Quang Diệu. Mấy năm qua ngươi tiếp tay cho giặc là sự thật, có hôm nay cũng là gieo gió gặt bão, còn muốn toàn thân lui ra. Bị vạch trần, Hàn Lão Tam run như cầy sấy, toàn thân như bị sét đánh, đâu còn tâm tư tính toán, vội dập đầu như đảo tỏi, nức nở nói, đại nhân tha mạng, tiểu nhân biết tội, nhưng có câu lãng tử hồi đầu quý hơn vàng, tiểu nhân hiện giờ đã học ngoan, chỉ muốn làm việc tốt. Triệu Quang Diệu đúng là tội ác tày trời, nếu có thể trừ bỏ, cũng coi như tạo phúc cho bá tánh, không phải sao? Bàng Mục cười nhạo, thờ ơ hỏi, ngươi nói hắn và tri phủ Mạnh Kính Đình cấu kết, mà bản quan chỉ là một tri huyện nho nhỏ, có thể làm gì hắn? Hàn Lão Tam cố gắng bày ra vẻ mặt tươi cười, thật không dám giấu, tiểu nhân tự nhận rất biết nhìn người. Tiểu nhân đã từng gặp Mạnh Kính Đình, đúng là rất có khí thế nhưng không thể so với ngài. Lúc trước hắn còn nghĩ Bàng Mục sẽ bước vào vết xe đổ của Tiền huyện lệnh, cũng sẽ cấu kết cùng Mạnh Kính Đình và Triệu Quang Diệu, cho nên không dám hành động. Nhưng nay xem ra là khác biệt, vì thế mới có sự việc hôm nay. Bàng Mục cười như không cười nhìn hắn, không nói lời nào. Hàn Lão Tam bị nhìn đến toàn thân nổi da gà, môi lưỡi dính lại, một chữ cũng không thể phun ra. Tề Viễn cười hắc hắc, không có hảo ý nói, cho dù thổ phỉ nhập bọn cũng cần có đầu danh trạng, ngươi cho rằng chỉ nói mấy câu, đại nhân liền sẽ tin ngươi. Bàng Mục cong môi. Hàn Lão Tam trong lòng chợt động, lết gối về phía trước, thề thốt, tiểu nhân vượt lửa qua sông cũng không từ. Tề Viễn nhìn Bàng Mục, sau đó nói, thay chúng ta lưu ý một người. Hàn Lão Tam vui mừng ra mặt, đại nhân yên tâm, tìm người là nghề của ta, chỉ là không biết tìm ai. Nếu đối phương không trực tiếp đuổi mình ra ngoài, vậy là vẫn còn đường sống. Bàng Mục hướng ra ngoài phân phó, đi mời Yến cô nương đến đây. Yến Kiêu nhanh chóng đi đến, đem các dữ liệu về người tình nghi lúc trước sắp xếp lại, sau đó tỉ mỉ miêu tả. Hàn Lão Tam nghe mà ngây người. Nhiều năm qua, hắn theo dõi rất nhiều người, nhưng lần này không có tên tuổi, không có hình dáng, tìm thế nào đây? Bàng Mục, khi nào đầu danh trạng này có manh mối thì hãy nói tới cải tà quy chính. Hàn Lão ta cắn răng đáp, dạ. Tuy nhiên hắn vừa cáo lui đi ra ngoài, lại bị gọi lại, nghe Bàng Mục nói một câu, lập tức run lên, lắp bắp hỏi, còn phải bị đánh. Bàng Mục, hiện giờ bản quan và Triệu Quang Diệu như nước với lửa, ngươi vô duyên vô cớ đến đây lại nguyên vẹn trở ra, sẽ khiến người hoài nghi, không khỏi lộ chân tướng mà thất bại trong gang tấc, vẫn cần ủy khuất ngươi dùng khổ nhục kế. Dứt lời ném thẻ hồng xuống, người tới, đánh hắn 10 bản tử. Hàn Lão Tam có khổ lại nói không nên lời, bị đánh đòn còn phải tạ ơn, khi bị nâng ra ngoài, trong lòng trăm mối cảm xúc. Nhìn bóng dáng hắn đi xa, Yến Kiêu nghi hoặc hỏi, người này ác danh rõ ràng, có thể tin được sao? Bàng Mục, một chút thôi. Lưu Bổn từng nói với ta, Hàn Lão Tam đúng là muốn bước ra lên bờ, nhưng xuống nước dễ, lên bờ lại khó, lúc này đến tìm ta, cũng là ý này. Nhìn hắn đi xa bóng dáng, Yến Kiêu không quá xác định hỏi, người này cũng coi như ác danh rõ ràng, có thể tin sao? Một nửa đi. Bàng Mục suy nghĩ một chút, Lưu Bổn từng nói với ta quá, Hàn lão tam xác thật muốn bước ra lên bờ, nhưng dính thủy dễ dàng, lên bờ lại khó, hiện giờ tới tìm ta, đảo cũng ở tình lý bên trong. Mèo có lời của mèo, chuột có cách của chuột, người này tuy có nhiều quan hệ không lên được mặt bàn nhưng vừa lúc lại là những người tin tức linh thông nhất, cũng sẽ không khiến người ngoài hoài nghi. Nếu có thể để ta sử dụng, sau này giảm bớt không ít việc. Yến Kiêu bừng tỉnh, đại nhân suy nghĩ chu toàn, là ta nghĩ nhiều. Lo nhiều vẫn tốt hơn dễ tin, hôm nay ta phạt gậy hắn cũng là để hắn nhớ lâu. Bàng Mục cười cười, hít hít cái mũi nói, ngươi lại nấu món gì vậy? Thơm quá. Cuốn trứng. Yên Kiêu nâng cánh tay lên ngửi ngửi, quả nhiên trên ống tay áo có mùi thơm nhàn nhạt, cười nói, bị món cơm cháy trong cơm nồi đất quyến rũ, liền muốn làm món gì đó giòn giòn thơm thơm. Cơm nồi đất. Cơm cháy. Tề Viễn nhạy bén nắm bắt được trọng điểm, sao ta không được ăn? Không được ăn thì thôi. Bàng Mục vặt lại hắn, đứng lên nói, đi, ta muốn nhìn xem cuốn trứng rốt cuộc là có bộ dáng gì. Tề Viễn lầm bầm, liền biết các ngươi lén ăn mảnh, lần này bị ta bắt vừa lúc, ta cũng muốn cùng ăn. Khi ba người trở lại tiểu viện, liền nhìn thấy A Miêu và Hạnh Hoa đang mỏi mắt ngóng trông, nhìn thấy Yến Kiêu trở về như chim non chờ đợi chim mẹ, ríu rít không ngừng. Cô nương. Cô nương đã về rồi. Nhạc phu nhân nghe tiếng cũng đi ra, nhìn thấy Bàn Mục, Tề Viễn, liền cười nói, các ngươi có lộc ăn rồi, Yến Nha Đầu mới làm ra món mới lạ, vừa thơm vừa giòn. Yến Kiêu đeo tạp về, đem bột hơi lắng xuống đáy nồi quấy đều, sau đó dùng một bàn chải nhỏ, quết dầu phết lên đáy nồi, một tay múc bột tưới lên, sau đó dùng chổi nhỏ làm bóng. Tiếc là không có chảo không dính, nếu không đã không cần lao lực như thế. Bột bắt đầu cô đặt lại, ngay khi nó chưa hoàn toàn dính lại, nàng nhanh tay bỏ đậu đỏ nghiền vào, sau đó dùng đũa kẹp cuốn lại. Tiếp theo là nhân đậu xanh, mứt táo, nàng động tác nhanh nhẹn, giống như chỉ bôi một cái, cuốn một cái, một chồng cuốn trứng tròn tròn liền chất đầy trên mâm. Cuốn trứng có mùi thơm của trứng, của nhân mứt, tu vị thuần hậu lâu dài, kết hợp với nhân đậu, mứt táo, mỹ vị càng tăng thêm gấp bội. Yến Kiêu nhất thời nổi lòng tham, cho nhiều nhân nên bột lại bị dư nhiều. Nàng còn chưa nói gì, Tề Viễn đã xung phong nhận việc, cứ thế bỏ đi thì tiếc lắm, ta ăn giúp ngươi. Vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, nhìn như là muốn phân ưu giải nạn cho người khác. Mọi người đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. A Miêu vội nói, cô nương, làm bánh đậu bao đi. Hạnh Hoa, cô nương, làm bánh táo đi. Bánh đậu cuốn. Bánh củ từ. Đồng la thiêu. Yến Kiêu bật cười, nghĩ nghĩ nói, chiên bánh quai chèo đi. Bột lên men, ở giữa có nhân, mềm mại trơn mượt, ăn rất ngon, có thể xem như món ăn vặt cũng có thể dùng để ăn sáng. Hôm nay đại tuyết, Bàn Mục theo thường lệ lại đến ăn sáng với lão nương, món chính là bánh kẹp thịt, ngoài giòn trong mềm, bên trong đầy thịt, cắn một ngụm, thơm suốt cả ngày. Hắn ăn liên tục, gật đầu nói, cái này rất tốt, tiết kiệm chi phí, mang ra ngoài cũng tiện. Yến Kiêu nhìn hắn cười, ta có thể thường xuyên chuẩn bị, đi ra ngoài phá án mang theo nó cũng không khó. Dừng lại một chút, ý vị thâm trường nói tiếp, chỉ cần mọi người có thể nuốt trôi. Ngữ khí và biểu tình của nàng như thế, làm trong đầu Bàn Mục lập tức hiện lên hình ảnh thảm thiết nào đó. Hắn nuốt nuốt nước miếng, có chút chột dạ nói, người phải ăn cơm, nhiều lần rồi sẽ quen, quen thì tốt thôi. Nhạc phu nhân cười tủm tỉm nhìn nhi tử nhà mình bị khi dễ, lại nhìn ra bầu trời xám xịt bên ngoài, than thở, thời tiết thế này, e là sẽ có một trận đại tuyết. Đúng lúc này Lâm Bình đi tới, vẻ mặt vui mừng nói, đại nhân, Hàn lão tam tới, nói là có tin tức. Bàn Mục và Yến Kiêu liếc nhìn nhau, không nói hai lời, lập tức lấy giấy dầu bọc nửa cái bánh kẹp thịt đang ăn dở lại, tranh thủ uống thêm hai ngụm cháo rồi vội vàng đi ra ngoài. Động tác giống nhau y như khắc từ một khuôn ra. Lão thái thái nhìn mà cười không ngớt, xem ra lời vừa nói thật linh nghiệm. Nói xong sai người đến phòng bếp lấy toàn bộ bánh bao trắng đến, học theo Yến Kiêu, nhét thịt vào, chất đầy một sọt to, dùng chăn bông nhỏ bao lại, rồi phân phó, lại đến phòng bếp lớn lấy ít nước canh, cùng đưa đến nhị đường, đặt cạnh bếp lò, bảo người ở đó trông chừng, phỏng chừng đám hài tử này cũng chưa ăn cơm, thể nào cũng đói. Bận đến thiên hôn địa ám cũng đừng để bị nhiễm phong hàn. Đi cùng Hàn lão tam là một nam tử gầy nhỏ, mặt mũi bầm dập, đang quỳ gối dưới công đường kêu đau, hiển nhiên là bị đánh không nhẹ. Bàn Mục lau vụn bánh dính trên khóe miệng, đi đến ngồi sau án, hỏi, có tin tức? Dạ. Hàn Lão Tam chỉ vào nam tử bên cạnh, nói, đây là tiểu nhị trong tiệm của tiểu nhân, rất giỏi tìm người, vì có cái mũi linh nên được người ta đặt cho ngoại hiệu là mũi chó. Đám người Bàn Mục tự dưng nhớ tới Đồ Khánh. Bàn Mục vội lắc lắc đầu, không kiên nhẫn ngắt lời hắn, bản quan không rảnh để nghe mấy lời này, ngươi chỉ cần nói kết quả. Hàn Lão Tam rụt cổ, đẩy đẩy mũi chó. Mũi chó lần đầu gặp Bàn Mục, cảm thấy người này sát khí rất nặng, lập tức bị dọa sợ, trên mặt lại đau, nói năng có chút mơ hồ, tiểu nhân nhiều ngày qua mang theo các huynh đệ lui tới khắp các cửa thành cùng với tửu lâu, khách điếm, cuối cùng cũng tìm được người như đại nhân nói. Chỉ là, hắn ngẩng đầu, cẩn thận nói, hơi có chút kỳ lạ. Yến Kiêu nhịn không được lên tiếng, ngươi cứ nói rõ. Nàng cũng không phải là chuyên gia phân tích tội phạm, hơn nữa manh mối có hạn, có sai biệt cũng là bình thường. Là nữ nhân. Mọi người đều sửng sốt, cái gì? Nữ nhân. Thiên chân vạn sát. Mũi chó vốn sợ hãi, thấy bọn họ phản ứng kịch liệt như thế, càng thêm sợ, vội đỏ mặt biện giải, tiểu nhân từ nhỏ đã làm việc này, không phải nói khoác nhưng là nam hay nữ, thiên hạ không ai qua mắt được tiểu nhân. Nói tới lời cuối, vẻ mặt tràn ngập kiêu ngạo. Hàn Lão Tam gật đầu, bộ dáng cùng chung vinh sự, đúng vậy đại nhân, tiểu nhân có thể đảm bảo cho hắn. Mọi người, thật không hiểu là nên bội phục hay xem thường. Bàn Mục xoa xoa mi tâm, xua tay ý bảo bọn họ nói tiếp. Mũi chó lau mặt, có chuyện vừa rồi, tự tin hơn, nói chuyện cũng trôi chảy hơn, người nọ vào thành vào 3 ngày trước, quả nhiên như các vị đại nhân nói, lùng lùng mập mập, còn mang theo một cái rương lớn. Tiểu nhân tìm cơ hội tiếp cận ngửi thử, đúng là có mùi hỏa dược, tuy rất nhạt nhưng không thể gạt được cái mũi của tiểu nhân. Tiểu nhân sợ rút dây động rừng, liên tục đi theo 2 ngày, nàng lại chưa từng mở miệng nói một lời. Tiểu nhân nghĩ nghĩ, liền trộm túi tiền của nàng, còn cố ý để lộ sơ hở, quả nhiên là bị nàng đánh. Tính tình thật táo bạo, ý như kẻ điên, lại biết công phu, xuống tay quá tàn nhẫn, nếu không phải nha dịch tuần phố đi ngang qua ngăn lại, tiểu nhân đã bị nàng đánh chết. Có điều tốt xấu gì cũng nghe được nàng mắng một câu, quả nhiên là khẩu âm vùng Tây Nam. Tiểu nhân lúc này mới dám khẳng định, vội đi tìm Tam ca. Bàn Mục không biết nên khóc hay cười, thầm nghĩ cũng là kẻ cơ linh, có thể dùng. Hung thủ không phải người lương thiện, mũi chó đi theo 3 ngày, nàng hẳn có cảm ứng, nếu làm như cái gì cũng không biết, lại thấy khả nghi nhưng hắn lại trộm đồ, lý do lén lút khi trước liền có giải thích hợp lý. Bàn Mục lấy 10 lượng bạc đưa cho hắn, làm việc cho nha môn, đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, có điều, miệng phải kín. Mũi chó sống gần nửa đời người, nhận hết mọi khi bỉ, tự nhận mình cũng không tốt lành gì, nhưng hôm nay hắn lại là làm việc cho nha môn nha. Hắn mừng đến phát điên, không còn thấy đau nữa, lộn xộn nói mấy lời cảm kích rồi theo Hàn Lão Tam rơi đi. Vừa ra khỏi cửa, mũi chó giao 5 lượng bạc cho Hàn Lão Tam, cúi đầu khom lưng nói, đa tạ Tam ca đề bạc, không ngờ mũi chó ta cũng có ngày này. Hàn Lão Tam chỉ sợ không có cơ hội biểu hiện, chứ đâu xem trọng 5 lượng bạc này, đẩy trả lại, cười nói, ngươi lấy da thịt để đổi, Tam ca lấy tiền thì thành thứ gì chứ? Đại nhân cho ngươi, ngươi cứ giữ, chỉ cần làm tốt, ngày lành còn dài. Nói không chừng sau này người bên ngoài còn phải gọi ngươi một tiếng cẩu gia. Mũi chó nghe hắn dụ dỗ mấy câu, linh hồn nhỏ bé cũng muốn bay lên, nghĩ tới tình cảnh được người tôn xưng cẩu gia, vui đến quên cả Đông Tây Nam Bắc, càng thêm quyết tâm bán mạng. Hàn Lão Tam nhìn hắn, giống như nhìn thấy mình của nhiều năm trước, khó có được mấy phần thật tình, lập tức chỉ điểm, vị đại nhân kia thuộc phái hành động, người ta nói 3 hoa chích chòe đều không dùng được, ta thấy chỉ cần chúng ta làm tốt việc hắn phân phó, còn lo không có ngày xuất đầu sao. Mũi chó hiện xem hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, gật đầu như mổ thóc, lập tức sửa sang lại y phục, mang theo một người khác đến canh bên ngoài khách điếm. Lại qua 2 ngày, đại tuyết càng lớn, cuồng phong gào thét, bông tuyết bay đầy trời, đánh vào mặt người rất đau. Yến Kiêu nhìn một hồi, cảm thấy thời tiết này không nên ra cửa, mà ngồi trên giường sưởi nấu một nồi lẩu nóng hôi hổi, ăn đến cả người đổ mồ hôi, lại uống nước sơn tra chua chua ngọt ngọt, nhìn tuyết bay tán loạn bên ngoài, nghĩ tới liền thấy thoải mái. Ai ngờ đang hầm canh xương, bỗng nghe có tiếng binh khí va chạm, còn điều động nhân mã xưa nay chưa từng có, nàng trong lòng vừa động, vội phủ thêm áo khoác, vội chạy ra ngoài. gió rất lớn, bông tuyết điên cuồng phả vào mặt, Yến Kiêu bị thổi đến lắc lư, hai mắt không mở ra được, không để ý liền đụng trúng một người. Yến cô nương, là Tề Viễn, thời tiết thế này, ngươi còn chạy ra ngoài làm gì? Yến Kiêu vừa mới mở miệng đã bị sặc, ho khan vào tiếng, vội lấy tay áo che miệng, lớn tiếng hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Bàn Mục nghe động tĩnh cũng đi tới, biểu tình nghiêm túc, chúng ta muốn đi bắt người. Ngươi và nương ta đều ở trong viện đợi đi, đừng đi ra ngoài. Yến Kiêu lần đầu thấy hắn trịnh trọng như vậy, cũng thấy khẩn trương hơn, rất khó giải quyết phải không? Bàn Mục do dự, sau đó gật đầu, mũi chó thấy người nọ làm thổ pháo. Không thể đợi thêm nữa, một khi thổ pháo làm xong, không biết lại có bao nhiêu người bị đả thương. Yến Kiêu trừng to mắt, thổ pháo. Con mẹ nó, thời đại này lại có thể dùng vũ khí nóng. Thấy nàng như thế, Bàn Mục lại bật cười, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Trước kia ta đối mặt với đại pháo không ít, thổ pháo thì đã tính là gì? Ngươi cứ chờ ta trở về ăn cơm là được. Thấy hắn thông dong trấn định như vậy, Yến Kiêu cũng bình tĩnh trở lại, gật đầu nói, vậy được, ngươi, các ngươi đều phải bình an trở về nha. Bàn Mục cười, ánh mắt ôn nhu đáp, được. Tề Viễn che quai hàm, yên lặng quay đầu. Con mẹ nó, thật ê răng. Yến Kiêu lưu luyến quay về, đi được vài bước, vẫn không yên tâm, quay đầu nhìn lại, quả nhiên Bàn Mục vẫn còn đứng yên tại chỗ nhìn nàng cười, liền nói, ta chờ các ngươi về ăn cơm, đến lúc đó gọi cả Đồ đại nhân và Liên tiên sinh cùng đến. Tuy nói vậy, nhưng Yến Kiêu vẫn luôn lo lắng việc phòng ngự vũ khí nóng ở thời cổ đại, trở về hầm canh mà luôn thất thần. Lão Thái lại như đã trải qua nhiều lần, khí định thần nhàn, nói chuyện để phân tán lực chú ý của nàng, hảo hài tử. Thiên Khoan có nói chuyện trước kia của hắn với ngươi không? Quả nhiên Yến Kiêu liền bị thu hút, lắc đầu, ngượng ngùng đáp, đều là ta tự mình đoán. Lão Thái Thái lôi kéo tay nàng, cười nói, ngươi là hài tử thông minh, hẳn đoán cũng không sai biệt mấy. Hắn trước kia Nam Chinh Bắc Chiến, đánh qua không ít trận, có vài lần còn chỉ huy mấy chục vạn đại quân, đứng ở trên tường thành chỉ thấy đen nghịt một mảnh, đoàn người dài đến không thấy đầu. Người hồ hung tàn, lại không trồng trọt, mỗi khi sống không nổi liền tới biên cảnh quấy rối, cướp đồ không tính còn giết hại bá tánh. Bọn hắn rất ác, không phải là người, chặt đầu bá tánh chất đầy trên tường thành. Yến Kiêu cũng từng biết đến những việc này qua sách sử nhưng lúc này nghe Nhạc phu nhân dùng ngôn ngữ chất phát thuật lại, vẫn khiến nàng thảng thốt. Nàng như tận mắt nhìn thấy người hồ hung tàn, vung loan đao trắng như tuyết, cười điên dại, chém đầu người như cắt lúa mạch. Người hán tay không tất sắc từ tường thành ngã xuống, máu nóng phun trào, bắn lên không trung, đỏ đến chói mắt. Một loại cảm giác quen thuộc mà xa lạ quay cuồng trong lồng ngực nàng, hốc mắt bỗng chua xót, lỗ mũi cũng cay cay. Đúng lúc này, ở nơi xa vang lên tiếng nổ mạnh rung trời chuyển đất, mặt đất cũng bị chấn động mà rung lên. Yến Kiêu phụ hồi tinh thần, vội đứng dậy, nhìn về nơi phát ra âm thanh, là thổ pháo. Không phải nói hỏa dược không thuần sao? Sao lại có uy lực lớn như vậy? Nàng hận không thể bay đến hiện trường tìm hiểu thực hư, lại sợ mình đến sẽ thêm phiền cho mọi người, chỉ có thể nôn nóng đi lanh quanh trong phòng. Lão Thái Thái an ủi nàng nhưng thấy nàng nghe không vô, cũng đành thôi. Không biết qua bao lâu, bên ngoài lại vang lên tiếng nhân mã rối loạn, Yến Kiêu chạy vội ra ngoài nhanh như một làn gió. Bên ngoài lộn xộn, không ít binh lính mặt mày đen tuyền, còn mơ hồ có màu máu, Yến Kiêu càng nhìn càng sợ, vội bắt lấy một binh lính, trung giọng hỏi, Bàn Mục đâu? Quên luôn xưng hô đại nhân. Binh lính kia mở miệng cười, để lộ hàm răng trắng bóng đối lập với màu da, chỉ về phía trước nói, đang nói chuyện cùng Đồ Tuần Kiểm. Yến Kiêu yên lòng, nàng đột nhiên rất muốn gặp Bàn Mục, vô cùng nôn nóng muốn nhìn thấy hắn. Vì thế nàng nhấc váy chạy như điên, áo choàng bay phần phật trong gió. Gió tuyết rất lớn, nàng không nhìn rõ nhưng vừa tới tiền viện, mơ hồ thấy vài người ở phía trước, nàng lại liếc mắt một cái đã nhận ra Bàn Mục. Nàng dừng lại, thở phì phò, bỗng nhiên người nọ như có linh cảm, quay người lại, đầu óc nàng liền nóng lên, cái gì cũng không nghĩ, chỉ muốn tiến lên. Mà nàng quả thật đã làm vậy, chỉ là quên nhấc váy. Cứ tưởng phải tiếp xúc với đất mẹ thân yêu, cuối cùng nàng lại rơi vào một vòng ôm ấm áp quen thuộc. Bàn Mục gần như là bay tới, vừa rồi đối mặt với thổ pháo cũng không khẩn trương như thế, cứ sợ người trong ngực bị ngã đau. Hai người tư thế không tính là đẹp ôm nhau, không ai lên tiếng, mặc kệ gió tuyết lớn vẫn nghe được hô hấp của đối phương.

Liêu Kiều thú thở phì phò, gương mặt bi thống vì khoái ý và bi thống. Vết thương trên người nàng lại chảy máu, nhiễm hồng nửa khuôn mặt, hợp cùng cuồng phong gào thét bên ngoài, đáng sợ đến cực điểm. Triệu Quang Diệu toàn thân nổi da gà, run rẩy nói, quỷ, ngươi là quỷ. Lưu Kiều Tú hai mắt đỏ bừng, hét lớn, đúng vậy, ta chính là quỷ. Ta chính là lệ quỷ bò từ 18 tầng địa ngục lên đến để lấy mạng chó của ngươi. Khi chân tướng vụ án rõ ràng đã là 23 tháng chạp, thánh nhân hạ thánh chỉ, phán nguyên huyện lệnh Điền Dương nay là lễ bộ thị lang bị chém đầu, cũng xét xử vấn trảm cả nhà Triệu Quang Diệu, thân nhân trực hệ đều bị chém đầu, những người còn lại chờ bị chém hoặc bị giết, đều do bàn mục xét xử. Ngày ba phụ tử Triệu Cung Diệu bị chém đầu, gần như bá tánh của nửa đô xương phủ đều tới xem, bọn họ bị tra tấn ức hiếp nhiều năm lại khổ không có chỗ kêu, đều khóc thành tiếng, dập đầu cảm tạ bàn mục, sau đó nhặt đất đá, hung hăng ném vào ba cha con họ Triệu. So với bọn họ, bên phía Lưu Kiều Tú lại thanh tĩnh hơn. Tận mắt chứng kiến phụ tử Triệu Thị rơi đầu, Lưu Kiều Tú vốn lãnh ngạnh cũng ngửa đầu nhìn trời, tê tâm liệt phế khóc trống lên, chủ nhân, các ngươi thấy không? Ta đã thay các ngươi báo thù. Lưu Kiều Tú chết ở nơi huyện thành cách xa địa phương nàng lưu luyến cả ngàn dặm, thế nhưng lại bình tĩnh và an tâm xưa nay chưa từng có. Xong việc, Yến Kiêu liên tục dò hỏi bàn mục về vị chủ nhân kia, nếu không có đám người Triệu Quang Diệu, không biết sẽ là quan cảnh gì. Bàn mục, từ xưa đến nay, rất nhiều danh tướng xuất thân thổ phỉ. Người này có dũng có mưu, tàn nhẫn độc ác, nếu thực sự có thể mang thủ hạ tòng quân, có lẽ. Hắn không nói hết câu, vì nói thế nào cũng không thay đổi được gì. Yến Kiêu tính ngày, đến 25 tháng chạp liền cưỡi ngựa ra thành, tìm trương thợ rèn lấy nồi lẩu uyên ương. Gần cuối năm, tuyết rơi ngày càng nhiều, lúc này mặt trời vừa ló dạng, đã có nhiều nơi tuyết chảy thành bùn, vừa ra khỏi thành không bao lâu, bốn chân tiểu bạch mã đã biến thành màu xám trắng. Nó còn ủy khuất cắn ống tay áo Yến Kiêu, chân đều dơ hết rồi. Yến Kiêu bật cười, rất thích sạch sẽ nha, được rồi, trở về sẽ tìm nơi ấm áp tắm rửa cho ngươi. Còn móc trong túi ra quả táo, để làm hai rồi đút cho nó ăn. Thấy chỉ mình Yến Kiêu tới, trương thợ rèn liền hỏi, sao hôm nay chỉ mình cô nương tới? Yến Kiêu hà hơi cho hai tay bớt lạnh, đáp, chỉ là tới lấy nồi lẩu không thôi, cũng không phải chuyện lớn gì. Cuối năm, công văn chuyển qua chuyển lại rất nhiều, bàn mục bận đến chân không chạm đất. Nàng cũng ngại vì chút chuyện nhỏ mà làm phiền hắn, càng không thể tài nguyên công cộng. Trương thợ rèn cầm biên lai đi vào trong, chốc lát đã mang ra nồi hai cái nồi sắt hình thái cực, cô nương thật có khả năng. Biết phá án, biết cưỡi ngựa. Cô nương nhìn xem con có chỗ nào chưa đúng không? Yến Kiêu vừa thấy cái nồi này liền nảy sinh cảm giác thân quen và kích động, liên tục gật đầu, đúng, đúng rồi. Ngươi vất vả rồi. Lúc ít người thì dùng nồi nhỏ, khi đông thì dùng nồi lớn, cũng không cần lo khẩu vị khác biệt, quả là hoàn mỹ. Trương thợ rèn cười nói, chuyện này quá đơn giản. Sau này ngươi muốn làm gì cứ tới tìm ta, đảm bảo vừa mau vừa tốt lại rẻ. Yến Kiêu cảm tạ, cho nồi và túi rồi cáo từ. Trương thợ rèn tự mình tiễn nàng ra ngoài, còn dặn dò, tuy là ban ngày nhưng cũng là ở ngoài thành, cô nương mau về nhà đi. Cuối năm, không chỉ nha môn bận việc, đám du côn lưu manh hẳn cũng bận không kém. Thời tiết thật lạnh, Yến Kiêu cũng sợ bỏ lỡ lúc đoàn người Liêu phu nhân đến, vì thế dục ngựa chạy như bay. Kết quả đúng là sợ cái gì thì cái đó tới, khi cách cửa thành chừng 5 dặm, đột nhiên một người từ ven đường xông ra, thuần thục lăn một vòng trên mặt đất, sau đó ôm cánh tay kêu la, ai da, phóng ngựa đạp chết người rồi, gãy tay rồi, không thể sống được nữa rồi. Yến Kiêu nhìn khoảng cách một trường giữa mình và hắn, cạn lời, đây là ăn vạ phiên bản cổ đại sao? Tiểu bạch mã bị phanh gấp, có chút không cao hứng, hung hăng phun khí về phía người nọ, còn nâng chân lên muốn dẫm hắn. Tiểu bạch mã bị phanh gấp làm đến có chút không cao hứng, hướng về phía trên mặt đất người nọ liền hung hăng phun khí, lại nâng chân muốn hướng trên người hắn dẫm. Người nọ kinh ngạc nhưng không hoảng loạn, lập tức lăn ra sau một vòng, gào khóc còn lớn tiếng hơn. Ngựa non, vẫn còn thiếu kiên nhẫn, nếu bị chọc giận, để nó dẫm lên thì thật không hay. Yến Kiêu vội kéo tiểu bạch mã lại, đút cho nó ăn táo, sau đó cau mày nói với người đang lăn lộn trên đất, đến tột cùng là thế nào, ngươi và ta đều rõ ràng. Tết đến nơi, ta cũng không muốn so đo với ngươi, mau tránh đường. Người nọ vẫn không nhúc nhích, híp mắt cao thấp đánh giá nàng, không hề có ý định tránh đường. Tiểu nương tử thật xinh, ngươi đụng gãy tay đại gia, không động đậy nổi. Vừa rồi từ xa hắn đã nhìn ra nữ tử này ăn mặc sang trọng, tay mang vòng vàng, đầu cài trâm ngọc, còn cưỡi bảo mã, lại đơn độc một mình, chẳng phải là thời của hắn tới rồi sao? Yến Kiêu trấn an tiểu bạch mã, cười lạnh, ngươi có tránh không? Người kia cợt nhã chắn ngang, không. Thật sự không tránh. Đúng vậy. Người nọ còn giả mù sa mưa mà kêu khóc, thanh âm lẫn trong gió bắc, nghe rất thê lương, khiến cho người đi đường dừng chân dòm ngó. Nơi này trước không có thôn sau không có tiệm, lại cách xa cửa thành, binh lính thủ thành sẽ không nghe không nhìn thấy, là đoạn đường tuyệt hảo để gây án. Yến Kiêu chung quanh, thấy trong số người vây xem có không ít thanh niên trai tráng nhưng chỉ đứng xem náo nhiệt, còn chỉ rõ bàn tán, hoàn toàn không có ý giúp đỡ. Tên ăn vạ kia càng thêm đắc ý, một hai đòi trang sức trên người nàng hoặc là bạc. Thấy hai bên giằng co, rốt cuộc cũng có người lên tiếng, nhưng lại là khuyên Yến Kiêu chịu thiệt, cô nương, ngươi nghe hắn đi, miễn cho bản thân bị hại. Đúng vậy. Hắn mỗi năm đều giở trò này, là lưu manh có tiếng, nha môn cũng mặc kệ, ngươi da thịt non mềm, đừng để bị thương. Yến Kiêu tức quá hóa cười, hỏi ngược lại, ta mất tiền còn phải cảm kích hắn giơ cao đánh khẽ hay sao? Ta ở nha môn hơn nửa năm, chưa từng nghe có chuyện khổ chủ cáo quan mà bị bỏ mặc. Mọi người nghe vậy đều cười vang, cũng không để ý hết lời của nàng. Có đại nương ra vẻ hiểu, lên tiếng, mọi người đều rất vội, đang chuẩn bị ăn Tết, càng muốn tay trái uống rượu, tao phải ăn thịt, đâu thèm để ý mấy việc nhỏ này, hai năm qua cũng không phải không có người tố cao nhưng cuối cùng đều bị người ta đánh đuổi ra sao. Yến Kiêu thấy những người đó đều cười rộ lên, vui sướng trong ngu muội, nàng liền không biết nên nói gì. Thế nhân chỉ thích tin vào cái mà mình tin, người khác nói thế nào cũng không nghe lọt tai. Lưu manh kia thấy bá tánh phụ họa, càng đắc ý, đang muốn nói thêm lại thấy tiểu nương tử ngồi trên lưng ngựa vẫy tay, mỉm cười với mình, ngươi tới đây. Nàng vốn xinh đẹp, cười lên liền như hoa xuân nở rộ, làm cho hắn cả người tê dại, liền không tự giác mà nhích về phía trước, tiểu nương tử. Yến Kiêu ngoắc ngoắc ngón tay, lại đến. Lưu manh kia đưa mặt đến gần, sau đó nghe tiếng gió bên tai, một bóng đen ập đến, phanh một tiếng, tiếp đó là đau nhức thấu tim, hắn ngã xuống đất, theo bản năng dùng hai tay ôm đầu lăn lộn. Yến Kiêu lắc lắc nồi uyên ương trong tay, cười lạnh, nhìn xem, không phải đã trị hết sao? Muốn tống tiền ta? Nằm mơ đi. Dù không đánh lại, Yến Kiêu cũng hạ thủ không chút nương tay, thấy hắn nhanh chóng bò dậy, vung tay xông về phía nàng, miệng còn mắng, tiểu tiện nhân, nàng cũng hai tay nắm hai cái nồi, dốc hết sức lực, hung hăng đánh tới tấp lên người hắn. Nàng hàng năm nghiệm thi, nấu cơm, hai tay cánh tay cũng rất có sức, vung hai cái nồi uy vũ sinh phong, thanh thế kinh người, lại chiếm ưu thế từ trên cao đánh xuống, đánh cho lưu manh kia ôm đầu kêu la. Tiểu bạch mã cũng rất có linh tính, thấy chủ nhân đã động thủ, nó cũng đâu nhịn được, lập tức há miệng cắn cánh tay lưu manh, chân vung lên đá. Lưu manh kia chưa từng gặp người đánh đá như thế, bị đánh đến ngu người, muốn tiến lên lại không chịu nổi đòn, muốn rút lui thì cánh tay lại bị ngựa cắn, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Đừng nói hắn, bá tánh vây xem cũng sợ ngây người, nhất thời không biết nên đồng tình cho ai. Cuối cùng, lưu manh kia không chịu được nữa, khóc lóc xin tha, cô nãi nãi, nữ hiệp, tha mạng a, tiểu nhân có mắt không tròng, không dám nữa. Tha mạng a. Trời lạnh mà đã nữ Yến Kiêu lại đánh đến toàn thân đầu mồ hôi, hung hăng đánh thêm hai cái mới dùng nồi chỉ vào hắn, mắng, hay cho một tên hỗn trướng có mắt không tròng. Ngươi còn trẻ, có tay có chân, nghề nghiệp đứng đắn không làm, lại đi dở mấy trò xấu xa, khắp nơi đe dọa bóc lột, còn đùa giỡn nữ tử nhà lành. Cũng không biết đã hại bao nhiêu bá tánh, còn khiến bọn họ giải vây cho ngươi, còn biết bốn chữ lễ nghĩa liêm sĩ viết thế nào không? Lưu manh kia run rẩy khóc lóc, cô nương, tiểu nhân chưa từng đọc sách, đúng là không biết bốn chữ kia viết thế nào. Yến Kiêu thấy hắn còn dám há mồm, lập tức mày liễu dựng ngược, không đợi hắn nói xong, tiếp tục mắng, cô nương là để ngươi kêu. Đừng tưởng rằng cô nương dễ khi dễ, hôm nay lão nương sẽ dạy cho ngươi một bài học, sau này thấy cô nương thì tránh xa một chút. Nếu để ta còn gặp lại, thấy một lần đánh một lần, cánh tay ngươi không gãy, ta sẽ đánh gãy, thành toàn tâm nguyện của ngươi. Nói xong còn vung hai cái nồi lên, hung hăng múa may, tạo ra tiếng gió sắc bén, dọa lưu manh kia quỳ xuống xin tha. Đánh xong, Yến Kiêu mới nguôi một chút, hừ lạnh nói, đừng tưởng khổ nhục kế dễ dùng, lão nương tạm tha mạng cho ngươi, nhưng thức thời thì mau theo ta đến nha môn tự thú, hảo hảo sửa đổi, lần nữa làm người. Nếu không, nàng âm trầm cười vài tiếng, lại giơ cao nồi sắt trong tay, hỏi cái nồi của ta có đồng ý hay không? Yến cô nương. Yến Kiêu đang thể hiện uy phong nữ hiệp trừ hại cho dân, chợt nghe phía sau vang lên thanh âm quen thuộc, cả người cứng đờ, quay sang nhìn. Liền thấy phía sau là một đại đội xe ngựa nhìn không thấy điểm cuối, dẫn đầu là thần tượng Liêu Vô Hà và Đồ Khánh. Từ cửa sổ xe ngựa dẫn đầu xuất hiện một gương mặt ngây như phỏng, ngay cả mũ bị lệch cũng không chỉnh lại, chính là Vương Công Công đã gặp mấy tháng trước. Yến Kiêu chết lặng. Một hồng y nữ tử trẻ tuổi cưỡi con ngựa màu mận chính xuyên qua đám người xông lên trên, hai mắt sáng ngời, trên mặt mang theo ý cười, nhìn Yến Kiêu tràn đầy tán thưởng, vị này là Yến tỷ tỷ phải không? Thật dũng mãnh nha. Yến Kiêu, không, ta không phải. Dọc đường trở về, không khí có chút quỷ dị, có người trầm mặc, có người nghẹn cười. Liêu Vô Hà sai một người về nha môn báo tin trước, nói nhỏ một hồi với một chiếc xe ngựa trang trí rất đẹp ở phía sau, cười vài tiếng, sau đó dục ngựa tiến lên, nói với Yến Kiêu, Yến cô nương đúng là văn võ song toàn. Yến Kiêu tâm như tro tàn, nhìn thoáng qua xe ngựa, tuyệt vọng hỏi, phu nhân ở trên đó. Liêu Vô Hà cố nén cười, nghiêm trang an ủi, nàng vừa rồi cũng cực lực tán thưởng dáng vẻ của cô nương. Yến Kiêu cảm thấy cả thế giới đều trở nên u ám. Xong rồi, cả nhà thần đều con mẹ nó thấy hết rồi. Nàng hiện tại nhảy sông không biết có kịp không, gió lạnh thét gào cũng không bằng nội tâm cuồng loạn của nàng, trời đông giá rét cũng không lạnh bằng thể xác và tinh thần của nàng. Khi bọn họ về đến nha môn, Bàn Mục và Tề Viễn đã đứng đợi bên ngoài. Hai người vừa nhìn thấy Yến Kiêu cúi đầu ủ rũ, liền nhịn không được bật cười, biểu tình vô cùng phong phú. Yến cô nương, ta không nhìn thấy ai hết. Tề Viễn cười ha hả, ông bụng, thở hổn hển nói, ha ha ha, mới rồi có người tới báo, nói nha môn chúng ta có một nữ ngỗ tác uyên ương nồi dũng mãnh phi thường, ta và đại nhân đều kinh sợ nha. Nghe hắn nói vậy, mọi người đều cười vang, Yến Kiêu thẹn quá hóa giận, bất chấp tất cả, rút nồi từ trong túi ra, xuống ngựa, nhào tới đánh hắn. Mọi người càng cười to hơn, có reo hò, có khuyên can, loạn thành một đoàn. Vị hồng y cô nương kia cũng xuống ngựa, đứng sóng vai với Đồ Khánh, cười ha hả nhìn một màn trước mặt, thật náo nhiệt, ta thích nơi này. Đồ Khánh không nói gì, chỉ nhìn nàng. Tên lưu manh bị trói đến, thấy nữ nhân này lại cùng trên dưới nha môn là người một nhà, kinh hồn không thôi. Lưu Bộ Đầu nghe tin, tự mình dẫn người tới, cười nhạo hắn, ánh mắt của ngươi cũng không tồi, đánh cướp Yến cô nương chúng ta. Yến, Yến cô nương. Lưu manh kia lắp bắp, ánh mắt nhìn Yến Kiêu tràn ngập hoảng sợ, chính là ngỗ tác Lục Gia hung tàn kia. Đã sớm nghe nói năm nay nha môn có thêm một nữ ngỗ tác, tuy là nữ tử nhưng tàn nhẫn, độc áo, thích đào tim moi phổi, Lục Gia người mà mắt không nháy một cái, nhiều anh hùng hảo hán đều e sợ mà tránh không kịp. Hắn chỉ là lưu manh hạng bét, đâu dám chọc tới nhân vật hung tàn bậc này, lần này hắn còn sống đúng là vạn hạnh. Nghĩ vậy, hắn liền quỳ rạp xuống đất, cảm động đến rơi nước mắt, đa tạ cô nương không giết. Yến Kiêu, ta hiện tại có thể giết hắn không? Đương nhiên là không, nàng liền mặc kệ mọi người níu kéo, vẻ mặt tuyệt vọng đi chuẩn bị món lẩu. Trước khi đi còn không quên đưa món ăn vặt lúc trước đã chuẩn bị cho hai hài tử của Liêu tiên sinh. Bàn Mục đi theo, cười nói, trước không cần vội, khó có lúc mọi người đông đủ, ta mang ngươi đi giới thiệu. Yến Kiêu khóc không ra nước mắt, thanh danh của ta bị hủy hết rồi. Con mẹ nó chứ ngỗ tác uyên ương nồi dũng mãnh vô địch, Tề Viễn đáng chém ngàn đao, tên lưu manh đáng chém ngàn đao kia. Bàn Mục nghi mặt nói, ngươi đánh lui lưu manh, uy phong như thế, ai dám nói gì chứ? Yến Kiêu trừng hắn, lý lịch đen như thế có gì tốt chứ? Lúc đó nàng tiện tay bắt lấy gậy gỗ đánh người vẫn tốt hơn là dùng hai cái nồi đánh người a. Nàng vừa xấu hổ vừa tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng, Bàn Mục muốn cười lại không dám cười, càng cảm thấy nàng đáng yêu, vội thuận thế tiến lên kéo tay nàng, ôn nhu an ủi, chuyện này có gì đâu chứ, ngươi có thể bảo vệ bản thân, ta rất vui. Thấy Yến Kiêu vẫn không nói lời nào, hắn bổ sung, ta cũng là đại tướng quân đơn thương đánh bốn phía, vừa lúc thành một đôi. Yến Kiêu bị hắn chọc cười, giơ tay đánh khẽ vào ngực hắn, nói lung tung, nghe là biết ngươi bịa ra. Bàn Mục nắm lấy tay nàng nhéo nhéo, cười nói, bảy phần thật ba phần giả, ta đúng là có một danh hào còn dọa người và buồn cười hơn ngươi nhiều, từ từ sẽ kể ngươi nghe. Hiện giờ, bàn đại nhân nắm tay cô nương người ta đã vô cùng thuần thục. Hắn dụng tâm an ủi như thế, Yến Kiêu cũng dần thả lỏng, do dự một lát rồi đi thay y phục mới, theo hắn đi làm quen với mọi người. Phòng khách nơi nhị đường hiếm khi được sử dụng, lúc này lại đầy người, tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa, vô cùng náo nhiệt. Yến Kiêu vừa đi vào, bên trong nháy mắt an tĩnh một chút, sau đó có vài người mặt mang ý cười đón tiếp. Vương Công Công tiến lên, chắp tay nói, từ biệt mấy tháng, Yến cô nương càng có khả năng. Trước khi tới, ta nghe nói ngươi hỗ trợ phá mấy vụ đại án, nhất là án giết người liên hoàn mới đây, thánh nhân rất hài lòng. Hoàn toàn không nhắc tới, chiến tích lẫy lừng của nàng ở trên đường. Nghe nói giữa Bàn Mục và Yến Kiêu có tình thú đoán tới đoán lui, hắn cũng vui vẻ hồ theo, vẫn không nói rõ lai lịch bản thân. Vương Công Công lại không biết là Yến Kiêu đã sớm đoán được, người ta đã phối hợp như thế, nàng nói toạc ra chẳng phải sẽ xấu hổ. Vì thế Yến Kiêu chỉ cười đáp lễ, vừa rồi trên đường nhìn thấy Vương tiên sinh còn giật mình, cứ tưởng ta nhìn lầm. Ngài đi một lượt, dù là quan đạo cũng phải mất 3 tháng, thế nhưng lúc này còn chưa hết năm, vậy chẳng phải cả nửa năm đều ở trên đường sao? Vất vả rồi. Không vất vả, không vất vả. Vương Công Công cười xua tay, không hề có vẻ miễn cưỡng, khó có khi được ra kinh nắm phong cảnh, cao hứng còn không kịp. Không giống cung nữ, đến tuổi sẽ được thả ra cung, bọn họ đã chú định cả đời phải ở trong cung, có nhiều người đến chết cũng chưa từng rời khỏi kinh thành. Có lẽ người ngoài thấy hắn bô ba trên đường suốt nửa năm thật gian nan, nhưng hắn lại hài lòng. Giải sầu là một chuyện, quan trọng nhất là phải xem thánh nhân bảo hắn đến đây là gì. Đây chính là tín nhiệm và nể trọng, bao nhiêu người còn mong không được, phàm là có quan hệ với vị quốc công gia này, đừng nói 3 tháng, dù là 3 năm, hắn cũng không sợ địa vị bị thất sủng, càng không nói tới thánh nhân chắc chắn có ban thưởng, đây chính là phần thưởng độc nhất thiên hạ a. Vương Công Công cười nói, chủ tử nhà ta là hảo huynh đệ với Bàn đại nhân, còn có lão phu nhân, nghe được chiến tích của đại nhân và cô nương liền vô cùng xúc động, lần này lệnh ta mang theo chút quà mừng năm mới, trong đó có một xe riêng cho cô nương ngươi. Hảo huynh đệ, lão phu nhân. Yến Kiêu nhanh chóng nắm bắt tin tức quan trọng, trong kinh người có tư cách sai sử thái giám, lại có thể xưng huynh gọi đệ với Bàn Mục có mấy ai chứ. Mấy tháng qua, nàng cũng dần hiểu được tình hình Đại Lộc triều, biết đương kim thánh thượng cũng không dễ dàng, thời trẻ có 10 huynh đệ, tranh nhau ngôi vị hoàng đế đến đầu rơi máu chảy, đến giờ chỉ còn lại 3 người, trong đó có một người đã 50 tuổi, 2 người khác thì luôn khiêm tốn hạ mình, sao có thể giống trống khua chiên sai người mang quà từ trong kinh đến đây. Điểm chết người là mẫu phi của 3 vị hoàng tử kia đều đã chết sớm, chỉ còn lại một người mà bọn họ gọi là lão phu nhân, đó chính là Thái Hậu. Nàng đã sớm có suy đoán, nhưng vì thiếu chứng cớ mấu chốt để sâu kết hoàn chỉnh nên vẫn chưa dám kết luận. Bây giờ thì rõ rồi. Tuy nhiên suy đoán là một chuyện, chứng thật lại là chuyện khác, dù đã sớm có chuẩn bị nhưng khi đáp án ở ngay trước mắt, nàng vẫn có chút hoảng hốt. Là người sinh ra và lớn lên ở xã hội hiện đại, nàng đương nhiên có ít nhiều phản cảm với chế độ phong kiến hoàng quyền, nhưng lúc này cũng không thể phủ nhận được người ta tay cầm quyền to sinh sát, nhúc nhích ngón tay là có thể giấy động can qua. May mà nhiều năm nghiệm thi đã luyện ra tâm thái, dù trong lòng sóng to gió lớn, ngoài mặt Yến Kiêu vẫn tự nhiên hào phóng, không lộ chút sơ hở. Nàng không muốn quỳ xuống tạ ơn, mà Bàn Mục và Vương Công Công đều giả bộ hồ đồ, nàng càng coi như không biết. Kết thúc màn chào hỏi với Vương Công Công, Yến Kiêu mới nhìn về phía 2 nữ nhân khác trong phòng, sau đó ánh mắt liền không thể rời đi. Mỹ nhân, còn là mỹ nhân có khí chất. Ở thời hiện đại, nàng cũng từng nhìn thấy vô số minh tinh dung nhan hoàng mỹ nhưng so với mỹ phụ trung niên này thì chỉ là cặn bã. Trong phim ảnh không thiếu hình ảnh tiểu thư khuê cát, các minh tinh cũng thích ra vẻ tạo dựng khí chất cho mình, nhưng giả chính là giả. Khi nàng nhìn thấy phu thê Liêu Vô Hà đứng cùng một chỗ, trong đầu chỉ có 4 chữ, thần tiên quyến lữ. Mỹ phụ kia dung nhan mỹ lệ, khí chất bất phàm, khiến nàng hiểu cái gì gọi là nhìn thấy quên tục. Mỹ phụ môi đỏ khẽ mở, cười hỏi, Yến cô nương nhìn ta như vậy, là trên người ta có gì không ổn sao? Yến Kiêu đỏ mặt, trong lòng nhộn nhạo không thôi, cười rộ lên thật dễ nhìn, thanh âm cũng dễ nghe nữa. Nàng vội lắc đầu, ngoan ngoãn vô cùng, sau đó vẻ mặt thành thật nỉ non, phu nhân, ngươi thật đẹp. Bàn Mục, hắn đã quên tật xấu của nha đầu này.

rốt cuộc là cái gì bên trong chứ? Liêu Trăng ngẩng đầu, thấy muội muội trông mong nhìn mình, vội sai hạ nhân thu lại, lại an ủi tiểu cô nương, chúng ta đã xem rồi, ngày mai mới ăn có được không? Sáng sớm hôm sau, Đổng phu nhân nhớ tới bao lớn thức ăn vặt mà Yến Kiêu cho nhi nữ mình, hôm qua nàng đã bị khoai lang đỏ làm chấn động nên rất tò mò, liền gọi người đem hài tử và bao thức ăn vặt đến cho nàng xem một chút. Liêu Hành vui vẻ nói, mẫu thân, Trăng Nhi muốn ăn, có được không? Đổng phu nhân gật đầu, cho các ngươi thì các ngươi cứ tự mình làm chủ, nhưng không được ăn nhiều. Tiểu nha đầu vui vẻ gật đầu, hai mắt trông mong nhìn chằm chằm cái tay nải. Nhiều như vậy, nàng mỗi ngày chỉ ăn một chút thì ăn đến bao lâu chứ? Nàng bẻ ngón tay tính tính, càng tính càng vui. Cũng không biết vì cái gì, Liêu thiếu gia xưa nay trầm ổn. Lúc này cũng có chút khẩn trương. Đổng phu nhân sai người mở tay nải, nhìn thấy mấy thứ bên trong cũng tấm tắc khen lạ. Yến Kiêu làm việc cẩn thận, nhanh nhẹn, bao giấy dầu đều bọc chỉnh chỉnh tề tề, thế nhưng bao bánh quai chèo lại hơi nhăn, nếp gấp bị rách, giống như từng bị người mở ra. Nàng tâm tư vừa động, mỉm cười nhìn trưởng tử nhà mình. Không đợi nàng mở miệng, Liêu Trăng đã mặt mày đỏ bừng đứng dậy, ngượng ngùng nói, nhi tử hôm qua dụng công, đói bụng, nên... Hắn cũng không muốn như thế, rõ ràng vẫn như mọi khi, đọc vài trang sách rồi ngủ nhưng có lẽ vì ban ngày đi đường nhiều, bỗng dưng đói bụng, thế rồi trong đầu hắn chợt hiện lên tư vị món lẩu, ánh mắt liền không chịu khống chế mà luôn nhìn tay nải màu lam trên bàn kia. Đổng phu nhân cười rộ lên, nha hoàng bà tử hầu hạ trong phòng cũng bật cười. Đại gia bọn họ xưa nay trầm ổn, răng còn chưa mọc đủ lại làm bộ dáng như người lớn, làm mọi người vừa yêu vừa thấy buồn cười. Có khi nào lộ ra biểu tình ngượng ngùng như vậy đâu. Liêu Hành dẫu môi lên án huynh trưởng, ca ca nói chuyện không giữ lời, Trăng Nhi không muốn nói chuyện với ngươi nữa. Rõ ràng đã nói hôm nay cùng ăn, thế mà hắn lại ăn vụng trước. Liêu Trăng trên mặt nóng cháy, vội lôi kéo tay muội muội nhận lỗi. Tiểu nha đầu tâm mềm, hừ hừ vài tiếng rồi bỏ qua, còn hỏi, ăn ngon không? Liêu Trăng hồi tưởng hương vị thơm nồng cùng với đậu đỏ nghiền ngọt ngào, thành thật nghiêm túc nói, rất ngon. Hôm qua Bạch Ninh nói có cơ hội sẽ dạy nàng luyện công phu, Yến Kiêu cũng không để trong lòng, lời này cũng giống như, có rảnh ta mời ngươi ăn cơm, có rảnh cùng đi ra ngoài chơi. Chỉ là xã giao mà thôi. Nào ngờ, sáng sớm hôm sau Bạch Ninh đã gõ cửa phòng nàng, sốt sắng nói, khó có lúc thời tiết tốt, ta dạy ngươi luyện mấy quyền. Yến Kiêu vẫn chưa rửa mặt, kinh ngạc một lúc mới nói, ngươi không tìm đồ đại nhân nói chuyện sao? Ngàn dặm xa xôi tìm tới không phải để nói chuyện yêu đương sao? Bạch Ninh thản nhiên, nói hắn ban ngày còn phải làm việc, buổi tối lại đây cùng ăn cơm là được. Cô nương này giác ngộ thật cao. Yến Kiêu cười nói, vậy ngươi trước vào phòng ngồi, ta đi thay quần áo. Nói xong đi ra sau bình phong, vừa thay quần áo vừa nói, vừa lúc cùng ta ăn sáng đi. Trong hộp nhỏ bên tay phải ngươi là hạt đào hạt mè ngào đường, ăn chút lót dạ. Bạch Ninh có chút ngượng ngùng, nói ta vốn định cùng ngươi đến phòng bếp lớn ăn. Tuy vậy tay lại mở hộp, mùi hương liền xông lên, cho một miếng vào miệng, ngọt ngào thơm hương. Yến Kiêu nhanh nhẹn vấn tóc, nói cần gì phiền toái như vậy. Hôm qua có chưng bán bao muối tiêu cuộn, mềm mềm thơm thơm, có điều không nhiều lắm, ta lại làm thêm mì thịt. Cách thức làm mì thịt của mỗi người khác nhau, Yến Kiêu thích dùng ngũ cốc, nấm, đinh tử ngâm đến sáng bóng, bỏ thêm chút bột đậu hỗn hợp làm sợi mì, còn dùng xương nấu nước dùng, rất thơm. Nàng còn dành thời gian làm lạp xưởng cay ngọt, hai ngày trước đã chưng chín. Lúc này lấy một cây cắt thành lát, thêm vài lát thịt khô trong suốt đặt trong mâm, đã trở thành món mặn. Tiếc là năm nay quên mua nhiều nấm hương, nếu không hầm một nồi nấm hương thịt bằm, còn cho thêm hạt mè, dùng với mì hay kẹp bánh màng thầu đều rất ngon. Nếu biết cách bảo tồn, có thể ăn đến mùa hè sang năm. Không lâu sau, lão thái thái cùng bàn mục và tề viễn cũng lục tục kéo tới, mọi người náo nhiệt ăn cơm xong, nói vài lời rồi chia nhau rời đi. Bạch Ninh không chỉ ăn một chén mì lớn, còn thuần thục uống thêm nước canh, gặm một cái cánh vịt cây. Ăn uống no đủ, tiết mục dạy học cũng chính thức bắt đầu. Đầu tiên là khởi động, thử sức, thấy sức lực của Yến Kiêu không thua gì mình, Bạch Ninh vui mừng nói, mắc gì phần lớn nam tử võ nghệ đều cao hơn nữ tử. Cũng không phải thiên phú của nữ tử không bằng bọn họ, điểm chết người chính là sức lực, nếu không có sức lực, chiêu thức có linh hoạt tinh diệu tới đâu cũng vô dụng. Ngươi có căn bản tốt như thế, học cái gì cũng là làm ít lời nhiều. Lúc trước ở trên đường, bỗng nhiên thấy Yến Kiêu vung nồi đánh Lưu Manh, Bạch Ninh đã nổi lòng yêu tài, cho dù Yến Kiêu không có thiên phú tập võ thì chỉ với sức lực này, học một chút cũng đủ dùng. Yến Kiêu cười nói, ta cũng không mong trở thành cao thủ, chỉ cần học được chút công phu đủ để bảo vệ mình, mọi chuyện đều phải trông cậy vào người khác cũng không thú vị. Một người thích dạy, một người muốn học, lại đều là nữ, chỉ điểm thuận tiện, vì thế tiến triển rất khả quan. Lúc Yến Kiêu đang đứng tấn, thấy Lâm Bình từ ngoài đi vào liền có dự cảm xấu, có phải đã xảy ra chuyện. Vì mấy vụ án gần đây đều là Lâm Bình đến thông báo nên giờ Yến Kiêu đã hình thành phản xạ có điều kiện, cảm thấy vị nha dịch trẻ tuổi này mới là đại diện của Tử Vong Hàng thật giá thật. Lâm Bình giơ ngón cái với nàng, nói, đằng trước có người tới báo, nói một lão nhân trên Hòe Dương trấn qua đời, muốn mời Ngộ Tác đến niệm thi sớm, tranh thủ làm hậu sự trước giao thừa. Tình huống thế này, chỉ cần một Ngộ Tác là được, nhưng mấy ngày trước Quách Ngộ Tác bị nhiễm phong hàn, tối qua còn phát sốt, cho nên Yến Kiêu thành người duy nhất được chọn. Nàng gật đầu, được rồi, phiền ngươi đi thông báo với Giả Phong, bảo hắn thu thập một chút, chuẩn bị theo ta ra ngoài. Mỗi năm, vào dịp này, tỷ lệ người già tử vong đều tăng lên, cũng không có cách nào. Bạch Ninh tò mò hỏi, chuyện này cũng do ngươi quản sao? Đúng vậy. Nha môn cũng quản nhân khẩu hộ tịch, mỗi khi sinh lão bệnh tử đều đăng ký vào sổ sách, nếu không chẳng phải sẽ rối loạn. Công việc của Ngộ Tác chúng ta là phán định nguyên nhân tử vong, nếu chết bình thường thì tốt, nhưng cũng không thiếu những trường hợp ngụy tạo chứng cớ, không nhẹ nhàng so với các vụ án giết người quang minh chính đại. Bạch Ninh gật gù, đúng là không dễ dàng. Lại hiếu kỳ hỏi, ta có thể đi theo xem một chút không? Trước khi quen biết Yến Kiêu, nàng chưa từng gặp qua Ngộ Tác, càng không nghĩ Ngộ Tác lại có ảnh hưởng lớn tới việc phá án, vì vậy rất muốn tìm hiểu. Yến Kiêu bật cười, ngươi là người đầu tiên chủ động đi ra hiện trường nha. Bạch Ninh có chút kiêu ngạo nói, ta từ nhỏ lớn lên trong binh doanh, khi đánh giặc thì không cần phải nói, ngày thường cũng là luyện quyền cước, sao có thể không bị tổn thương, đương nhiên không sợ. Yến Kiêu mím môi cười, thầm nghĩ đây cũng không phải là chuyện bị thương như ngươi nói, đám người bàn mục đã trải chiến trường núi thi biển máu, gặp qua nhiều thảm trạng khó hình dung, nhưng cũng phải ói tới mật xanh mật vàng, bây giờ nghe nhắc tới hiện trường vụ án đều rùng mình nha. Cô nương đừng tự kết luận quá sớm, coi chừng tự mình vả mặt mình a. Dù chứng nhận tử vong không nghiêm khắc như nghiệm thi vụ án, nhưng người không phận sự không biết có được tham gia hay không, vẫn phải xin chỉ thị từ bàn mục. Tiểu Bác đi vào thông báo rất nhanh đã trở ra, tay còn cầm theo một cái lồng chim bồ câu, bên trong là chim bồ câu đưa thư toàn thân trắng như tuyết, nói, tri phủ Mạnh Kính Đình vừa tới, đại nhân nhất thời không thể rời đi, mà mấy ngày qua trên dưới nha môn đều rất bận, hiện tề đại nhân cũng không rảnh. Yến Kiêu cười nói, dùng khoái mã đến Hòe Dương trấn đi về cũng chỉ nửa canh giờ, ta đi một lát sẽ về, cũng không cần làm phiền bọn họ. Hiện giờ bàn mục cũng không che lấp như lúc đầu, bằng không Mạnh Kính Đình đến, cũng đủ để lột một lớp da hắn. Về công, Mạnh Kính Đình là tri phủ, bàn mục là tri huyện, dù chỉ lui tới về công việc thì cũng chỉ có tri huyện bái phỏng tri phủ. Về từ, Mạnh Kính Đình là quan to một phương, nếu không có kiên kỵ sao phải hạ thấp bản thân. Tới nơi rồi mà trên dưới nha môn cũng không nghe được chút tiếng gió. Tiểu Bác nói, cuối năm bận rộn, đại nhân rốt cuộc vẫn không yên tâm, bảo ta đi theo, còn nói Bạch cô nương muốn đi cùng thì không cần ngăn cản, chỉ là phải nghe Yến cô nương chỉ huy. Mấy lời cuối đương nhiên là nói với Bạch Ninh. Bạch Ninh thấy mình có thể đi theo, vui mừng không xiết, lập tức gật đầu nói, ta tự biết đúng mực. Tiểu Bác giơ lồng bồ câu lên, nói, ngựa có mau cũng không bằng bồ câu hai cánh. Chúng ta mang theo nó, có gì cũng có thể kịp thư từ qua lại. Giả Phong cũng không dây dưa, bốn người nhanh chóng cưỡi ngựa, thẳng tiến về Hòe Dương trấn. Tuy là trời đông giá rét, nhưng bầu trời lại trong xanh không một gợn mây, cũng không có gió, mấy người phóng ngựa một lát, bên dưới áo khoác dần dần toát ra mồ hôi. Chim sẻ ven đường tranh thủ ngày nắng mà ra kiếm ăn, bị tiếng vó ngựa làm kinh hoảng, vỗ cánh bay loạn xạ. Hiện tại thuật cưỡi ngựa của Yến Kiêu đã rất tốt, chỉ cần không dùng kiểu khó, việc khống chế tốc độ đều không thành vấn đề, không lâu sau có thể trở thành cao thủ. Tiểu Bác chỉ về phía trước, nói, phía trước chính là Hòe Dương trấn. Đi vào, đến ngã thứ ba rẽ phải, gặp nhà thứ hai là tới. Nhìn thấy cây hòe từ xa xa, Bạch Ninh vội nói, chúng ta đã từng đi qua đây. chính là thị trấn mà lúc trước ta đã nói với các ngươi gặp được tên ngốc to con đó. Giả Phong cũng là người địa phương, nghe vậy liền nói, đó chính là Kỳ Sơn Trấn, nghe nói vì có người từng ở trong núi gặp được tiên nhân chơi cờ. Tiểu Tám bật cười, vậy sao không gọi là Tiên Sơn Trấn hay là Tiên Nhân Trận? Mấy người vừa đi vừa nói, chốc lát sau đã tới nhà người chết Dương Lão Nhị. Thời cổ đại, dân cư thích sống quần cư cùng họ tộc, người trong thôn phần lớn đều cùng một dòng họ, quan hệ đan xen khó gỡ. Bá tánh trong Hòe Dương Trấn phần lớn họ Dương, ngoài thôn lại trồng nhiều cây hòe, mà cây hòe tính âm, vì âm dương điều hòa nên mới đặt tên nơi này là Hòe Dương Trấn. Nhà Dương Nhị Lão ở ngay cạnh trấn, tường đất nứt vỡ, cỏ trên đầu tường cũng không có người chăm sóc, hẳn là bình thường cuộc sống cũng không mấy dư dả. Ba nhi tử của hắn đều chờ ở trong sân, thấy bọn họ mang theo công văn và lệnh bài, vội kinh sợ mời người vào, mấy phụ còn mang ra nước ấm. Bạch Ninh có hơi khát, nhưng nhìn ba chén nước trong hoa văn và màu sắc không đồng nhất, bên trên còn dính dấu vết không rõ, mà móng tay của nữ nhân bưng chén dính đầy bùn đất, tức khắc liền quên luôn cả khát. Thấy nàng không còn thông dong như lúc ở nha môn nói phép, Yến Kiêu cười thầm, lại nói với người Dương gia, không cần bận rộn, vào đông ngày ngắn, chúng ta còn vội trở về, không biết di thể lão nhân gia hiện đang ở đâu. Huynh đệ Dương gia sửng sốt, cô nương chính là Ngỗ Tác. Yến Kiêu tập mãi thành quen, thản nhiên gật đầu, đúng vậy. Người Dương gia không dám nhiều lời, vội đưa người đi, chỉ có mấy nữ quyến lại liên tục vén rèm nhìn trộm. Bọn họ cũng nghe nói trong nha môn có vị nữ Ngỗ Tác, theo bản năng nghĩ rằng đó là phụ nhân dáng vẻ thô tráng như gấu, mặt mày xấu xí hung ác, nào ngờ hôm nay gặp mới thấy phỏng đoán đã sai. Còn có một cô nương mỹ mạo khác, cũng là người nha môn sao? Khi nào thì lại có nhiều nữ nhân ăn cơm công môn như thế? Viện của nhà nông vừa rộng vừa hỗn độn, hai gian sương phòng là của trưởng tử và thứ tử đã cưới vợ sinh con cùng với tam nhi tử đang nghị thân, chính phòng là nơi cư trú của Dương Lão Nhị đã chết. Thê tử của hắn đã qua đời vào 5 năm trước, hiện chỉ có mình hắn sống ở đó. Lúc này cửa sổ chính phòng đều được mở rộng, nhưng đến gần vẫn có thể ngửi được mùi tanh, Bạch Ninh nhíu mày, phản ứng giống y chang Đồ Khánh. Nàng che miệng, ồm ồm hỏi, không phải mới chết vào sáng nay sao? Sao lại có mùi như thế? Dù thi thể hư thối cũng không nhanh như vậy. Trưởng tử Dương Quý ngượng ngùng nói, cha ta vì không khát được cục đàm, nghẹn chết, cho nên không thiếu được cứt đái giàn dụa. Bọn ta đã dùng phân tro rửa sạch, chỉ là mùi vị này phỏng chừng còn lâu mới tiêu tan. Bạch Ninh nghe không nổi nữa, gương mặt hoa đào trắng xanh đang xen. Nàng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng là để đối diện với cảnh tượng huyết nhục mơ hồ, mà không phải mùi hôi thối ngập trời này. Yến Kiêu vỗ vỗ bả vai nàng, chỉ ra bên ngoài, nói, ngươi trước ra ngoài hít thở chút đi. Bạch Ninh xưa nay quật cường, nghe vậy liền cắn răng nói, là tự ta đòi tới, chuyện trước mắt lại lùi bước thì thành ra gì chứ. Nghe nói ngươi có dầu cao khử mùi, cho ta mượn bôi một chút. Thấy nàng khăng khăng như thế, Yến Kiêu cũng không cưỡng cầu, quay sang nói với Tiểu Tám, ngươi ra ngoài cảnh giới để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Nếu không có việc gì thì tốt, nếu có vạn nhất, ít ra bọn họ cũng không bị tận diệt tất cả. Tiểu Bác gật đầu, bất động thanh sắc lui ra ngoài. Dương Lão Nhị năm nay 63 tuổi, ở nông thôn cũng coi như thọ, nghe nói thời trẻ đã mắc chứng ho đàm, mấy huynh đệ Dương gia khi nói đến việc này đều rất thản nhiên. Dương Quý lau nước mắt nói, tuy nói không bỏ được, nhưng chung quy cũng sẽ có ngày này không phải sao. Trước đó vài ngày, hắn còn nói thấy nương, áo liệm quan tài, bọn ta cũng đã chuẩn bị, giờ nhìn lại, có lẽ nương ta ở dưới tịch mịch nên lúc này mới đón cha ta xuống dưới cùng ăn Tết. Tư tưởng phong kiến lung tung rối loạn thế này, Yến Kiêu nghe vào tai này ra tai kia, đánh giá bày biện trong nhà một lát, lễ phép hỏi, các ngươi phát hiện lão nhân ra đi lúc nào? Dương Quý khẳng định, giờ dần canh ba, ta vẫn luôn đến đút cơm cho hắn vào lúc này, nào ngờ, ta lúc đó vuốt mắt hắn vẫn còn nóng hổi, hận vô cùng, nếu đến sớm hơn một chút thì tốt rồi. Nhị nhi tử Dương Hưng phụ họa, đúng vậy, mỗi ngày đều là đại ca hầu hạ vào lúc sáng sớm, hôm nay hắn hô lên, bọn ta liền kéo đến đây. Yến Kiêu ra hiệu cho Giả Phong ghi lại chi tiết, quay sang hỏi tam tử Dương Long, ngươi thì sao? Từ lúc gặp mặt, nàng liền cảm thấy toàn thân người này tản ra khí chất quen thuộc, giống y tên lưu manh đã bị nàng dùng nồi lẩu uyên ương đánh. Nhìn xem, phụ thân chết mà chẳng thấy hắn có vẻ bi thống gì, vẫn đứng dựa người bên khung cửa, nét mắt thản nhiên. Dương Long ngáp một cái, hàm hồ nói, có lẽ vậy. Bạch Ninh nhíu mày, nhịn không được, nói, cùng dưới một mái hiên lại là cha ruột ngươi, ngươi lại không rõ. Dương Hưng đột nhiên biến sắc mặt, đỏ mắt quát, lão Tam, cút trở về phòng của ngươi đi. Dương Long cười nhạo, liếc hắn một cái, nhưng vẫn trở về phòng của mình. Dương Long cười nhạo một tiếng, Tà Nhị Ca liếc mắt một cái, thế nhưng thật sự liền như vậy một bước tam hoảng về phòng đi. Yến Kiêu cùng Bạch Ninh liếc nhau, tình huống này có gì sai sai à? Dương Quý thở dài, đều nói việc xấu trong nhà không nên nói ra ngoài, nhưng đệ đệ này của ta thực sự không có gì tốt để nói. Cha mẹ vì hắn mà đau lòng cả đời, hiện giờ người đều đi rồi, vẫn không ổn trọng, cả ngày cầm bạch trong nhà ra ngoài tiêu pha, nói là làm ăn, phát tài gì đó. Yến Kiêu thầm lưu ý biểu cảm của hai huynh đệ, đều là bất đắc dĩ và chán ghét. Nàng lại hỏi tình hình ăn uống của Dương lão nhị hôm qua, liên tục hỏi lại hắn có ăn cơm hay không. Dương Hưng gấp đến đỏ mặt, chỉ tay lên trời thề, nhất định không có, không phải đại ca còn chưa kịp tới đút cơm sáng cho lão nhân gia sao. Chỉ hỏi một câu thôi mà, cần gì kích động như thế. Yến Kiêu liếc mắt nhìn bọn họ một cái, gật đầu, được rồi, tình huống cơ bản ta đã biết, giờ thỉnh hai vị ra ngoài. Hai huynh đệ liếc nhau, gì? Không thể lưu lại sao? Yến Kiêu vẻ mặt lãnh ngạo, không kiên nhẫn vỗ vỗ lệnh bài, nha môn làm việc, người nhiều hỗn độn, xưa nay đều luôn thế. Bá tánh luôn có sự kính sợ đối với quan phủ, lúc này thấy nàng có vẻ phát hỏa, hai huynh đệ đâu dám nhiều lời, vội vâng dạ rồi lui ra ngoài. Đợi hai người đi rồi, Giả Phong mới nhỏ giọng hỏi, trong nha môn có quy củ này sao? Yến Kiêu mặt không đỏ khí không suyễn đáp, ta bịa, ta có trực giác không tốt lắm. Giả Phong cười khổ, Đồ đại nhân đã nói, một khi ngươi nói có chuyện không tốt thì đúng là như vậy. Yến Kiêu rất muốn nhảy dựng lên biện minh cho bản thân, ngươi không nên nghe hắn, đây là phỉ báng. Lần tới mọi người cùng tụ tập ăn cơm, nàng nhất định phải thêm vào chén Đồ Khánh một đống ớt mới được. Bạch Ninh tò mò hỏi, xảy ra chuyện gì? Nhã Âm nói cái gì? Nhã Âm là tên tự của Đồ Khánh. Yến Kiêu không trả lời nàng, liếc mắt nhìn ra cửa, thấy Tiểu Bác đứng dưới tàn cây ra hiệu an toàn với mình, liền thấy yên lòng. Mặt của Dương lão nhị bầm tím, sưng to, xác chết lạnh chậm hơn bình thường, bẻ miệng ra cũng không có hiện tượng chảy máu răng, hơn nữa phần cổ không có tổn thương và dấu vết, đúng là trùng hợp với dấu hiệu tử vong do hít thở không thông. Nhưng Yến Kiêu vẫn cảm thấy thái độ của huynh đệ Dương gia có chút kỳ quái, chẳng lẽ là do nàng đa tâm. Yến Kiêu lắc đầu, lấy hai cây tăm bông, đưa vào sâu yết hầu và xoang mũi của người chết để kiểm tra, sau đó phát hiện trên tăm bông có dính máu loãng cùng mô cơ. Bạch Ninh thấp giọng hỏi, là trúng độc sao? Yến Kiêu ngửi ngửi, không quá giống, không có mùi gì lạ. Nếu là độc vật, phần lớn bên trong cơ thể người sẽ nảy sinh phản ứng hóa học, ít hoặc nhiều đều có mùi vị riêng, nhưng cái này chỉ có mùi máu tươi. Bạch Ninh nhìn động tác của nàng, trợn tròn mắt nói, ngươi, hai da, dơ như thế. Yến Kiêu bật cười, cố ý trêu chọc nàng, hối hận đã theo tới. Còn chưa tới lúc dơ hơn, ghê tởm hơn đâu. Nàng thay đổi tăm bông, lại dò xét một hồi, rốt cuộc có phát hiện mới, hai hạt gạo kê mới. Giả Phong và Bạch Ninh kinh ngạc, nhìn nàng cười lạng một tiếng, xoay người, làm động tác thả bay với Tiểu Tám. Tiểu Tám gật đầu, đi ra sau gốc cây, lấy giấy bút tùy thân viết nhanh mất chữ, gắn lên chân chim bồ câu rồi thả nó bay đi. Chờ hắn làm xong hết thảy, Yến Kiêu mới giải thích với Giả Phong và Bạch Ninh, huynh đệ Dương gia luôn miệng nói phụ thân bọn họ sau bữa cơm chiều hôm qua thì không ăn cơm nữa, nhưng hạt gạo kê này lại mới như thế, chẳng lẽ tự chúng chui vào. Còn có cái này. Nàng chỉ vào mấy cây tăm bông, nếu đúng như lời bọn họ nói, sao không có dấu vết của đờm, ngược lại còn có rất nhiều máu tươi. Nàng muốn giải phẫu thi thể, nhưng hẳn là huynh đệ Dương gia sẽ phản đối, bọn họ chỉ có bốn người. Dương gia lại tới mấy chục, nếu còn xúi dục được các hương thân khác, một khi nổi lên xung đột, hoặc là bọn họ bị thương hoặc là chứng cứ bị hủy, đều không tốt. Chi bằng trước kéo dài thời gian, chờ bằng một phái người tới, sau đó giải phẫu cũng có thể giải nghi phạm về. Tộc trưởng nghe tin cũng đến. Yến Kiêu không nhắc tới công văn chứng minh, lại kêu căng và không kiên nhẫn nói, trời giá rét, bốn chúng ta từ sáng sớm đã đến đây, còn bận việc hồi lâu. Nàng còn chưa nói xong, tộc trưởng đã nghe tiếng biết ý, vội cười làm lành nói, đúng, đúng, các vị đại nhân vất vả, không bằng như vậy đi, trước đến nhà lão hủ nghỉ ngơi, ăn miếng cơm nóng. Yến Kiêu chậm rì rì hừ một tiếng, cố ý hất cằm nói, ngươi cũng là người biết lý. Dương gia huynh đệ nóng nảy, chưa kịp nói gì đã bị tộc trưởng hung hăng trừng mắt mắng, uổng phí sống tới chừng này lại không có mắt nhìn, không thấy các đại nhân làm việc vất vả sao. Nói xong ân cần mời bốn người Yến Kiêu rời đi. Tuy nói là ăn cơm, nhưng bốn người đều thất thần, Bạch Ninh còn nhân lúc tộc trưởng không chú ý mà lén rút trâm cài trên đầu xuống thử độc. Bồ câu đưa quả nhiên rất hiệu quả, đám người Yến Kiêu vừa ăn cơm xong, đã nghe bên ngoài hoang mang rối loạn tiếng vào thông báo, không tốt, tộc trưởng, bỗng nhiên có một đại đội quan binh tới, vây quanh nhà nhị thúc. Tuy nói là ăn cơm, nhưng bốn người đều thất thần, Bạch Ninh thậm chí sấn thôn trưởng không chú ý, trộn nhổ xuống trên đầu trâm cài thử độc. Tộc trưởng kinh hãi, theo bản năng nhìn về phía Yến Kiêu, lẩm bẩm nói, đây là thế nào? Yến Kiêu thông thả ung dung nhấp miếng trà nóng, đứng lên hoạt động tay chân, buồn bã nói, buổi diễn chính thức mở màn. Bàn Mục tự mình mang theo Tề Viễn đằng đằng sát khí đến, làm một nhà Dương lão nhị sợ tới mức run rẩy quỳ đầy đất, Dương Quý và Dương Hưng mồ hôi rơi như mưa. Yến Kiêu đi đến cạnh Bàn Mục, tỉ mỉ nói rõ tình hình. Bàn Mục mặt mày nghiêm túc, cao giọng nói, nguyên nhân cái chết còn nhiều nghi vấn, có thể là mưu sát, hiện bản quan theo quy củ, lệnh Ngỗ Tác lần thứ hai nghiệm thi. Người đâu, đi vào nâng thi thể. Người Dương gia chấn động, cái gì? Tộc trưởng ngây người, hoàn toàn không ngờ tới tình huống này. Dương Hưng gian nan run run nói, đại nhân, lời không thể nói bậy, cha ta rõ ràng là. Bàn Mục lạnh lùng cắt ngang, rõ ràng là bị hại chết. Đều thành thật quỳ cho bản quan không hỏi, các ngươi không được lung tung mở miệng. Hắn vừa dứt lời, chúng nha dịch đều đồng loạt rút đao, bộ dáng hung thần ác sát, càng phụ trợ cho lời của hắn. Giả Phong giúp các nha dịch bao bọc cẩn thận thi thể của Dương nhị lão đặt lên xe đẩy, cũng trói nam nữ thành niên của Dương gia lại, chuẩn bị cùng mang về, riêng mấy hài nhi được gửi tạm nhà tộc trưởng, nếu trưởng bối trong nhà vô tội, sẽ trở về đón bọn họ, nếu không. Yến Kiêu nhìn mấy tiểu hài nhi vài lần, trong lòng chợt động, đi qua, khom lưng hỏi, tiểu cô nương, sáng hôm nay nhà các ngươi ăn gì, uống gì? Nói xong còn cởi túi tiền bên hông đưa cho nàng, đừng khóc, chúng ta có việc muốn mời người trong nhà các ngươi đến hỗ trợ, ngươi ăn miếng đường, chờ một chút thôi, có được không? Tiểu cô nương kia vốn bị dọa sợ, vẫn luôn khóc nức nở, giờ đột nhiên có cô nương ôn nhu mỹ lệ an ủi, lại có đường thơm ngào ngạt ăn liền nín khóc, cầm lấy túi tiền, nghẹn ngào nói, ăn bánh màn thầu, uống cháo gạo kê. Yến Kiêu thở dài, quay sang nói với Bàn Mục, đúng rồi. Bàn Mục nhìn Dương Quý và Dương Hưng, cười lạnh, ra lệnh, hồi nha môn. Lúc tới bốn người, lúc đi lại mênh mông cuồn cuộn mấy chục người, khí thế long trời lở đất. Đi được hai dặm, chợt nghe nha dịch đằng trước tới báo, đại nhân, có người nằm ven đường. Bàn Mục đưa mắt ra hiệu cho Tề Viễn, hắn liền xuống ngựa, tiến lên tìm hiểu. Bàn Mục tiến lại gần Yến Kiêu, thấp giọng cười nói, mấy tháng trước, ta cũng nhặt được ngươi trở về. Yến Kiêu liếc hắn, cố ý trêu chọc, cũng không biết lúc này đại nhân lại nhặt được ôn nhu hương thế nào. Tươi cười trên mặt Bàn Mục lập tức cứng đờ, nhanh chóng phân rõ giới hạn, lão Tề nhặt, không liên quan tới ta. Tề Viễn trở về báo tin, nghe mà ngây người, ta như thế nào cũng dễ sai phải không? Yến Kiêu nhìn Tề Viễn, trầm rì nói, thuộc hạ gọi người đến đây. Quả nhiên liền có hai nha dịch mang một nam nhân thân thể cao to, râu ria xồm xoàm đến. Đây là ôn nhu hương kiểu gì chứ? Mộ anh hùng, đúng là mộ thật mà. Bạch Ninh nhìn chằm chằm người râu ria kia một hồi, hô lên, đây không phải là ngốc tử ngày đó ta đã gặp sao? Yến Kiêu, không phải ngươi nói gặp hắn ở Kỳ Sơn trấn sao? Bạch Ninh cũng nghi hoặc, đúng nha. Ta quả thật ngày đó đã gặp hắn ở Kỳ Sơn trấn, trời lại thế này, sao hắn lại chạy tới đây? Bàn Mục thoáng đánh giá, thấy người nọ thân dài vai rộng, dáng vẻ cường tráng, xiêm y vá chằng chịt, thời tiết giá lạnh thế này mà hắn lại không mang giày, chân bị đông lạnh đến xanh tím, nhiều chỗ còn bị thối rữa. Chỉ vào vết thương mới trên người hắn, nói, có lẽ là bị người ta đánh rồi ném tới đây, có nhiều vết thương là do gậy gỗ và quyền cước gây ra. Yến Kiêu nhíu mày, đây là muốn hắn chết sao? Trời lạnh như vậy, lại đánh người ta như thế còn ném ra ngoài thành, nếu bọn họ phát hiện muộn một chút, e là người này đã bị đông chết. Một nha dịch lên tiếng, đại nhân, người hán tử này rất nóng, nên xử trí thế nào? Mang về. Đoàn người trở về nha môn, hán tử đang hôn mê được đưa đến y quán gần đó,

Hoán Dận nói với lão cha mấy lần, rằng bọn họ cũng đã có gia đình riêng, lão tam có tay có chân, không thể cả đời cứ ăn bám vào hai ca ca. Người khác đều thấy hai huynh đệ nói thế là bình thường, nào ngờ Dương lão nhị lại giận tím mặt, mắng hai người cẩu huyết lâm đầu, nói bọn họ là thân huynh đệ, đánh gãy xương thì còn gân, không có đạo lý bỏ mặc đệ đệ. Dương Quý và Dương Hưng cũng không phải tính tình mềm mại, bị mắng liền tức giận, đòi phân gia, nhưng Dương lão nhị không đồng ý, còn lấy quy củ tổ tông ra áp chế, nói chỉ cần hắn còn sống một ngày, cái nhà này liền tuyệt không thể chia. Dương Hưng tính tình nóng nảy, lập tức hất bàn, chọc cho Dương lão nhị mắng mấy ngày, còn kinh động tới tộc trưởng. Người đương thời chú trọng hiếu đạo, chỉ cần làm cha mẹ liền có quyền, tộc trưởng cũng không thích tộc nhân sớm phân gia, cũng không muốn xen vào việc nhà người khác, chỉ khuyên giải vài câu, bảo bọn họ huynh đệ phải đồng lòng, đừng để người ngoài cười chê rồi thôi. Từ đó, ba huynh đệ chính thức trở mặt, lão tam Dương Long càng thêm không kiêng nể gì, huynh đệ cãi nhau suốt, không có ngày nào được yên. Hôm đó, Dương Long theo lẽ thường ở ngoài cả đêm không về, người Dương gia tỉnh ngủ trong tiếng mắng của Dương nhị lão, Dương Quý trầm mặt đi hầm cháo, Dương Hưng liền tìm hắn thảo luận tình hình hiện tại. Cha bọn họ lớn tuổi, đi lại bất tiện, nhưng căn cốt không tồi, lúc trước đại phu cũng nói nếu không có gì ngoài ý muốn còn có thể sống thêm 7, 8 năm nữa. Nếu bình thường thì là chuyện tốt, nhưng hiện tại với hai huynh đệ chính là bị một ngọn núi lớn đè trên đầu, lão cha một ngày chưa chết, bọn họ liền một ngày không thể phân gia, mà không phân gia thì bọn họ không thể thoát khỏi cục nợ đời Dương Long. Nghe Dương lão nhị mắng huynh đệ bọn họ khắc nghiệt bất hiếu, Dương Hưng hung hăng phun một ngụm nước miếng, oán hận nói, đại ca, ngươi nói xem, ngày như thế này người có thể sống sao? Hai ta cả ngày bận rộn, thê tử nhi nữ không có bộ xiêm y tốt để mặc, đến cuối cùng thanh danh tốt cũng không có. Dương Quý trầm mặt, nhìn chằm chằm nồi cháo gạo kê, trong lòng lại như sông cuộn biển gầm. Nhi tử hắn cũng đã lớn, tính đầu xuân năm sau đưa đến thư viện đọc sách, ngày sau cũng có chút hy vọng. Mà việc đọc sách tốn rất nhiều tiền, dựa vào mình hắn rất gian nan, nhà người khác còn có thể nhờ thân nhân, còn hắn, huynh đệ phụ thân chẳng những không giúp còn muốn moi tiền hắn. Chuyện này sao có thể nhịn được? Dương lão nhị lúc này lại mắng, lương tâm các ngươi quản cho chó ăn rồi sao? Bất hiếu tử, ngay cả huynh đệ cũng mặc kệ, sau này lão tử cũng ném các ngươi lên núi cho chó sói ăn. Những lời khắc nghiệt như thế giống như mũi dùi khoan vào tim, đầu óc Dương Quý ong ong, máu toàn thân dùng hết lên đầu, phẫn nộ và nghẹn khuất, rất muốn tìm một nơi để phát tiết. Dương Quý ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy cái phễu đặt trên lu gạo ở trong góc, ác niệm đột nhiên nổi lên, hung hăng múc một chén lớn cháo gạo kê nóng bỏng, lại cầm theo cái phễu, đi tới chính phòng. Dương Hưng cũng đi theo, nhưng vừa vào cửa, hắn đã đứng hình. Đại ca vốn hàm hậu thành thật như thay đổi thành người khác, ngồi quỳ bên người lão cha, một tay hung hăng chế trụ cầm y, khiến cho y há miệng, một tay khác thì cầm cái phễu đâm vào yết hầu y, hắn rất nhanh đã phục hồi tinh thần, còn cảm thấy khoái ý như đại thù đã được báo. Dương Hưng lập tức tiến lên phía trên, thay ca ca ôm lấy đầu lão cha để hắn không thể giãy giụa, còn hung tợn nói, bọn lão tử cực khổ dọn phân lau nước tiểu nuôi sống ngươi mấy năm, coi như là trả xong ơn dưỡng dục. Hai nhà chúng ta ăn cỏ nuốt trấu nhường thứ tốt cho ngươi ăn, để ngươi hồng hào béo tốt, kết quả ngươi lại mắng bọn ta không phải người. Ăn đi, không phải ngươi muốn chúng ta hiếu thuận sao? Mau ăn. Áp lực và oán niệm đã lâu hóa thành phẫn nộ bùng nổ, nháy mắt phá hủy tâm trí của hai người, chờ khi bọn họ phục hồi tinh thần, Dương nhị lão đã không còn hơi thở. Dương Quý và Dương Hưng kinh hoảng vô cùng, bọn họ chỉ muốn xả giận, muốn cho lão nhân hỗn trướng một bài học, không hề có ý muốn giết người. Dương Quý lúng cuống, muốn đi đầu thú, Dương Hưng lại không chịu, hai ta nghẹn khuất nửa đời, chẳng lẽ còn phải đền mạng cho hắn. Người cũng đã chết, chúng ta lừa gạt lung tung là xong thôi, quay đầu lại hậu táng cho hắn là được. Lão cha chết, bọn họ có thể phân gia, ngày lành ngay trước mắt, sao có thể chịu chết. Năm rồi gần Tết, tộc trưởng đều đến thăm hỏi mỗi nhà, bọn họ sợ đến lúc đó lộ ra dấu vết liền dùng hiểm chiêu, chủ động đăng báo. Thuật lại đầu đuôi sự việc, Dương Quý cả người sụi lơ, thất hồn lạc phách lẩm bẩm, năm trước bà con xa của ta cũng làm như vậy, khi đó bọn ta cũng đến nhìn, chính là bộ dáng như thế, một chút cũng nhìn không ra. Đối mặt với chân tướng như thế, dù là Liêu Vô Hà có tài ăn nói cũng nhất thời không biết nói gì cho phải. Dương Quý và Dương Hưng vốn từ người bị hại, vì Dương nhị lão cổ hủ và ngoan cố, Dương Long ham mê Trụy Lạc không có chí tiến thủ mà bọn họ tự đưa mình vào tuyệt lộ, trở thành hung thủ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu lão cha không dung, dù thế nào cũng không thể có danh tiết tốt. Dương Quý và Dương Hưng quyết đoán một chút, đập nồi dìm thuyền mang theo cả nhà ra ngoài, ít ra cũng còn đường sống, không đến mức lưu lạc đến nước này. Vụ án Dương Nhị Lão đã kết mà hán tử râu xồm vẫn còn hôn mê, không thể hỏi chuyện, nha môn liền thanh nhàn, bàn mục liền dẫn đầu mọi người tổ chức liên hoan. Tề Viễn Gia mặt dày cũng đòi được món cơm nồi đất, ăn vô cùng vui vẻ, còn cố ý ôm nồi cơm đến thư phòng của bàn mục khoe khoang, kết quả tay không trở về, vẻ mặt đưa đám lên án với Yến Kiêu, đại nhân quá không biết xấu hổ, đoạt cơm của ta. Hắn còn than thở khóc lóc, thêm mắm dặm muối nói bàn mục vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cuối cùng trực tiếp đoạt của hắn, Liêu tiên sinh cũng là đồng mưu, hắn rõ ràng nhìn thấy, lại chỉ cười xấu xa. Ai thèm đoạt chứ? Đúng lúc này đương sự mang theo nồi đất đi đến, vẻ mặt vô tội nói, ta và tiên sinh xem công văn đến đầu ván mắt hoa, còn đang nghĩ sao ngươi lại săn sóc như thế, đặc biệt mang cơm tới tận nơi. Ngươi cũng không nói rõ, còn nháo như vậy. Vừa nói vừa thuần thục rửa sạch nồi, còn thoải mái hào phóng ở một cái, thật ngon. Đặc biệt là cơm cướp được, còn ngon hơn. Tề Viễn trợn mắt há hốc mồm. Yến Kiêu cười đến ôm bụng. Bàn mục rửa nồi xong, Đỉnh Đạt đi tới, ngồi xuống đối diện Yến Kiêu, tự rót cho mình ly trà, hay, ăn quá nhiều, bụng hơi căng. Tề Viễn, ta muốn dĩ hạ phạm thượng, có được không? Yến Kiêu cười lợi hại hơn, ở dưới bàn đá chân bàn mục một cái, thu liễm chút đi, người ta đi theo ngươi ngần ấy năm cũng không dễ dàng gì, đã bao lớn còn đoạt đồ ăn của người khác. Bàn mục quét miệng cười với nàng, đúng lý hợp tình chuyển đề tài, tới tới, ngồi xuống nói chuyện, râu sùng kia thế nào rồi? Tề Viễn hừ hừ, nhưng rốt cuộc cũng ngồi xuống, người còn hôn mê, thỉnh thoảng mê sảng vài lời, lặp đi lặp lại cái tên từ từ. Cũng không biết là ai mà khiến hắn sống chết đều không thể bỏ được. Bàn mục gõ gõ ngón tay lên bàn, suy nghĩ một lát, nói, chẳng lẽ là người trong lòng hắn? Cũng chưa chắc. Yến Kiêu lấy ra giấy bút vẫn luôn mang theo bên người, nhanh chóng viết ra mấy âm tiết, loại trừ hắn phát âm không chuẩn, chúng ta cũng không nghe lầm, còn có rất nhiều khả năng khác. Nhiễm Nhiễm, Nhiên Nhiên, xưng hô này rất trung tính, không xác định được nam nữ. Ta xem tuổi của hắn, nói là nhi nữ cũng có thể. Hơn nữa xưng hô này vừa nghe liền biết là nhũ danh hoặc tên tự gì đó, bọn họ giống trống khua chiên đến Kỳ Sơn trấn điều tra cũng không thể có kết quả. Bàn mục nghiêng đầu nhìn, khen ngợi, chữ viết của ngươi ngày càng đẹp. Yến Kiêu đỏ mặt, hưng phấn hỏi, đúng không? Gần đây ta luyện rất chăm chỉ, tự mình cũng thấy tiến bộ không ít. Bàn mục gật đầu, vẻ mặt chân thành, còn không phải sao, quay đầu lại tìm tiên sinh chỉ điểm một chút, càng có khí khái khí thế hơn. Tề Viễn, hắn giọng một cái, cố ý lớn tiếng nói, Yến cô nương, ngày mai ta muốn ăn cơm thịt khô nồi đất. Nào ngờ đại nhân nhà hắn lại mặt đầy kinh ngạc nói, không phải hôm nay ngươi đã được như ý sao? Nàng phải luyện chữ luyện võ, rất bận. Tề Viễn rất muốn đi tìm một miếng đậu hũ mà đập đầu vào đó. 28 tháng chạp, Yến Kiêu chính thức chuẩn bị sắm Tết. Mấy ngày trước nàng đã mua một cái đầu heo lớn cùng toàn bộ móng heo, lòng heo, dự định hầm một nồi, lại phát hiện phòng bếp nhỏ thiếu vài gia vị, liền quyết định đi chợ mua. Hôm nay, theo lệ thường, luyện công phu xong, Yến Kiêu nói muốn đi chợ mua thức ăn, hỏi Bạch Ninh có muốn đi cùng không. Bạch Ninh lập tức gật đầu, chỉ là thần sắc không tự nhiên như trước. Nhận ra cảm xúc của nàng, Yến Kiêu hỏi, sao vậy? Nhớ nhà sao? Bạch Ninh lắc đầu, sâu kín thở dài, ngươi thật lợi hại nha. Yến Kiêu vẫn nghĩ tới hai chiêu thức cầm nã thủ nàng mới dạy mà mình chưa lĩnh ngộ được hết, cho rằng nàng nói cái này, liền cười đáp, đâu có. Ai ngờ Bạch Ninh lại lắc đầu, ngươi và ta tuổi tác không khác nhau mấy, ta hiện còn dựa vào người nhà che chở mà ngươi đã ra bên ngoài lang bạc, tự mình làm việc, ai cũng không dám xem thường ngươi. Dù không làm ngỗ tác cũng có thể mở tửu lâu tiệm ăn, sao không lợi hại chứ? Nói xong còn thở dài. Thực ra dù là ngỗ tác hay thương nhân, ở Đại Lộc Triều đều không có địa vị, nhưng Bạch Ninh nói những lời này là thật lòng tán thưởng, nàng thực sự kính nể Yến Kiêu có thể tự lập. Yến Kiêu sửng sốt, không ngờ đối phương lại nói những lời này. Bạch Ninh lại khó có lúc đa sầu đa cảm, nàng là nữ nhi Bạch gia, từ nhỏ cơm áo vô lo, lui tới cũng là hào môn quý nữ, chưa từng nghĩ tới trên đời này còn có nữ tử tuổi trẻ liền xuất đầu lộ diện tự lực cánh sinh. Chứng kiến một màn Yến Kiêu đánh Lưu Manh, sau xem nàng ấy nghiệm thi, trong lòng nàng vô cùng chấn động, từ đó về sau tâm sự nặng nề. Đây là đột nhiên tự ti. Cô nương, ngươi thanh tỉnh chút đi, ngươi xuất thân như vậy còn tự ti cái gì? Một cô nương đang hảo hảo lại thở ngắn than dài, Yến Kiêu thực sự nhìn không được, nghĩ nghĩ, liền nói, trên danh nghĩa của ngươi có điền trang điền sản không? Bạch Ninh không hiểu, nhưng vẫn thành thật đáp, đương nhiên là có. Bình thường ai xử lý? Ngươi có hỏi tới không? Tuy không biết nàng hỏi cái này là có ý gì, Bạch Ninh vẫn nói, do mấy trưởng quầy trông coi, mỗi quý sẽ mang sổ sách đến, thỉnh thoảng ta cũng đến thôn trang, cửa hàng nhìn một chút, bằng không thời gian lâu, bọn họ sẽ cho rằng ta là tiểu thư khuê các cái gì cũng không biết, sẽ ở giữa kiếm tiền bỏ túi riêng. Cô nương thế gia từ nhỏ đều được các trưởng bối dạy cách quản gia, quản lý tài sản. Yến Kiêu cười hỏi, tiền lần nhiều không? Bạch Ninh mơ hồ đoán được ý nàng, vẻ mặt kiêu ngạo, tuy không dám nói số một số hai, nhưng mỗi tháng mỗi nơi cũng có thể kiếm được mấy trăm lượng bạc, nếu mùa màng tốt còn nhiều hơn. Yến Kiêu vỗ tay cười nói, ngươi nhìn ngươi xem, mỗi năm kiếm được mấy ngàn lượng bạc, cái này còn không tính là tiền độ. Ta một tháng chỉ có chừng ba lượng bạc nha. Chính xác là ba lượng và nửa thất vải bông. Bạch Ninh bị nàng chọc cười, đâu giống nhau, những cái đó đều là trưởng bối trong nhà cho, ta chẳng qua là chiếm tiện nghi, dù không có ta, người nào khác cũng có thể kiếm được số tiền đó. Thấy nàng để tâm vào chuyện vụn vặt, Yến Kiêu vội, sao lại không giống? Giữ tiền còn khó hơn kiếm tiền a, ngươi tuổi trẻ như thế lại có tiền, còn một thân võ nghệ xuất sắc, còn không phải bản lĩnh. Không ai có thể quyết định xuất thân của mình, chẳng lẽ ngươi sinh ra trong nhà như vậy lại muốn mình quấn áo tả tơi? Ta có thể làm việc, cũng do từ nhỏ được lão nhân trong nhà chỉ dạy, nếu không đã sớm chết đói, nào có nhàn hạ thoải mái đi học. Tính ra, ta cũng không bằng những người chân chính tạo nghiệp từ hai bàn tay trắng, lợi hại gì đâu chứ. Nàng nói chân thành lại có tình có lý, Bạch Ninh liền chậm rãi lấy lại tinh thần, ngượng ngùng cười nói, Yến tỷ tỷ thật biết cách nói chuyện. Không phải ta biết cách nói chuyện. Yến Kiêu nhịn không được đưa tay nhéo nhéo cái má mềm mại của nàng, sự thật là thế, chẳng qua là ta nói ra thôi. Bạch Ninh mím môi cười, bộ dáng ngoan ngoãn hoàn toàn khác xa sự hấp tấp khẩn trương khi mới gặp. Hai người tiếp tục đi về phía trước, Yến Kiêu tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, ta chẳng qua chỉ nuôi mình, nhưng ngươi có thôn trang liền cần có người làm việc, mà bọn họ làm việc cho ngươi cũng để nuôi sống gia đình, ngươi kinh doanh càng tốt, cuộc sống của bọn họ cũng càng tốt. Nghĩ như thế có phải thấy mình có bản lĩnh không? Bạch Ninh nghe nàng khen đến mặt màu đỏ bừng, che mặt lắc đầu, hảo tỷ tỷ, đừng nói nữa, ta thực sự không đảm đương nổi. Yến Kiêu cười ha ha. Sắp Tết, trên đường đông như trễ hội, dù giàu hay nghèo, mặt đều mang ý cười, tràn đầy chờ đợi và hy vọng và một năm mới. Các cửa tiệm hàng quán càng không cần nói, hận không thể dở hết các chiêu trò để hấp dẫn khách hàng, từ đầu tháng chạp đã giăng đèn kết hoa, tiểu nhị ăn mặc chỉnh tề ngăn nắp, nói toàn lời cát tường. Các gánh hàng rong cũng treo vải đỏ, đèn lồng đỏ, tất cả đều cố gắng tạo không khí vui mừng, khắp nơi đều nhiễm không khí ngày hội. Bạch Ninh là hào môn quý nữ, nhưng không câu nệ tiểu tiết, lúc này tự mình ngàn dặm xa xôi chạy tới tìm vị hôn phu, cũng là hiếm thấy, nhưng chưa từng thấy qua cảnh phố xá nơi địa phương nhỏ thế này, vô cùng tò mò, cái gì cũng muốn xem, cái gì cũng muốn sờ. Yến Kiêu càng cảm thấy nàng đáng yêu, thập phần kiên nhẫn mang nàng đi dạo, còn giới thiệu chi tiết. Hai người đang cao hứng, chợt nghe đằng trước ồn ào, có người lớn tiếng hô, ai da, không được rồi, tay bị gãy rồi, ngươi không thể đi. Yến Kiêu cảm thấy lời kịch vô cùng quen thuộc. Bạch Ninh ngây người, nháy mắt sau đã thấy nàng phấn khởi chạy tới chỗ phát ra thanh âm. Chuyện tiếp theo không cần phải nhiều lời. Sau đó Lưu Bộ Đầu đi đến, nhìn thấy tình hình, vui vẻ nói, Yến cô nương, giờ ngươi chuyên quản mấy vụ ăn vạ rồi, hôm nay không mang theo nồi sao? Nồi. Người bị bắt run lên, ánh mắt phức tạp. Yến Kiêu mặt đầy bi phẫn, ngày đó chỉ là trùng hợp mà thôi. Đâu có ngờ hiện tại trong huyện đã đồn ầm cả lên, nàng cũng không có sở thích đi đâu cũng mang theo nồi a. Lưu Bộ Đầu cười cười. Yến Kiêu cười nham hiểm, nồi không có, muỗng múc thì có một cái, Lưu Bộ Đầu có muốn trở về cùng ta múc một chén không? Tươi cười của Lưu Bộ Đầu lập tức cứng đờ, các bộ khoái sau lưng hắn cũng điên cuồng lắc đầu, không, Không cần, cô nương quá khách khí. Yến Kiêu hừ hừ, quyết định đại phát từ buông tha bọn họ, chỉ vào lưu manh bị Bạch Ninh đánh đến nằm bò trên đất, nói, người này hẳn quen trật khớp, người không biết liền dễ dàng bị hắn lừa. Đúng rồi, vừa rồi hắn còn có ý đồ kéo người đến một y quán mới mở để trị thương, hẳn là cùng một dục. Lưu Bộ Đầu gật đầu, sau đó phân phó nha dịch, nghe rõ chưa? Còn không mau đi bắt người. Yến Kiêu, là ta trùng hợp hay gần đây nghề ăn vạ phát triển? Chỉ trong vài ngày đã gặp được hai vụ, xác suất cũng quá cao. Lưu Bộ Đầu kinh ngạc hỏi, cô nương không biết. Yến Kiêu há hốc mồm, ta phải biết cái gì? Lưu Bộ Đầu đi đến gần nàng, thì thầm, còn không phải do Hàng Lão Tam. Trước kia phần lớn lưu manh trong thành đều là thủ hạ của hắn, hiện giờ đều bị đại nhân thu phục, hắn muốn cống hiến cho nha môn, liền tự động giáo dục tư tưởng cho thuộc hạ cũ, người chịu sửa đổi làm lại người mới thì được giữ lại, kẻ không thay đổi thì giải tán. Hiện lưu manh trong thành chia làm hai phe, một bên là thủ hạ của Hàng Lão Tam, bên còn lại chính là những người không chịu ước thúc lại không có bản lĩnh, không chịu thành thật làm việc, ăn vạn cũng chính là một trong những nghề của bọn họ. Yến Kiêu nghẹn họng trân trối, lưu manh còn có chia ba bảy loại. Lưu Bộ Đầu cười, sao lại không? Trên đời này có cái gì mà không phân chia cao thấp? Hai ngày trước chúng ta còn bắt một nhóm làm việc công, người hôm trước cô nương bắt còn đang quét đường, cuối năm việc nhiều, lúc này lại bổ sung được thêm một người. Nói xong liền túm người nọ đưa đi. Không đi mau, Yến cô nương thật đưa cái muỗng, thần thánh. Kia ra thì tiêu. Người nọ đi vài bước, nhịn không được quay đầu lại nhìn. Lưu Bộ Đầu lập tức vỗ lên đầu hắn một cái. Thế nào? Còn muốn nhớ kỹ bộ dáng để trả thù hay sao? Tiểu nhân không có. Lưu Bộ Đầu không cho hắn cơ hội biện giải, dùng sức đẩy hắn đi về phía trước, bất nói nhảm, đi mau, còn hai con phố chưa quét xong ha. Dám đánh chủ ý lên người nha môn chúng ta, ngươi chán sống sao? Khoan uổng, ta không có ý đồ với nàng, ai dám a? Lưu Bộ Đầu đưa hắn đến một con phố bán gia súc, chỉ vào một người mang xiềng chân ở đằng trước, nói, đi lãnh một cái chổi, hỏi người đi trước xem làm thế nào. Chỗ bán gia súc luôn không sạch sẽ, đủ loại tạp vật, thức ăn, lông động vật, nước tiểu, phân, mùi vị thì không dám nói tới, mỗi ngày đều cần có người quét dọn. Bình thường đều là những người bệnh tật yếu ớt, không thể làm việc nặng đảm nhiệm công việc này, coi như kiếm miếng cơm ăn. Sau khi bàn mục đến, liền đem các phạm nhân không đến mức bị hình phạt tới đây làm việc, rất được bá tánh khen ngợi. Người nọ bị mùi hôi làm cho buồn nôn, đang định từ chối lại thấy nha dịch trông coi rút đao, nhìn chằm chằm vào cổ hắn, đành phải ngậm miệng, đi nhận chổi rồi tìm vị tiền bối hỏi thăm. Đối phương nghe tiếng liền ngẩng đầu, hai người liền nhìn thấy vết bầm tím trên mặt nhau, liền có cảm giác đồng bệnh tương liên, thì ra, ngươi cũng là huynh đệ, ngươi cũng bị cái nồi kia. Người dùng nồi không có động thủ. Người mới đến vẫn còn sợ hãi nói, là tiểu cô nương tuổi tác tương đương, một đôi thiết quyền thật đáng sợ. Người cũ nghe vậy, hai mắt trừng to, vô cùng khiếp sợ, còn có đồng lõa. Sau đó, không biết bắt nguồn từ đâu, trong Bình An huyện và các vùng lân cận nổi lên lời đồng, trên giang hồ mới xuất hiện một bang phái nữ tử thần bí, len lỏi khắp nơi, thần long thấy đầu không thấy đuôi, chuyên đánh những kẻ ăn vạ, hình như còn có quan hệ với nha môn, bối cảnh thâm hậu. Đặc biệt là hai nữ tử trẻ tuổi chuyên sử dụng nồi uyên ương cùng song thiết quyền, xuống tay tàn nhẫn, khuyến cáo các huynh đệ nên tuân thủ kỹ pháp. Hết phần 4, mời các bạn đón nghe phần 5. Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Các Truyện Hương Xưa. Xin hãy bấm đăng ký, like và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một ngày vui.